Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1471, Thiên Tôn Thanh Dương Tử. Đe dọa nguy cơ, đang ở này lúc, Vệ Linh Huyết Trận đột nhiên một hồi rung động, chỉ thấy một đạo ánh kiếm màu xanh tê thiên liệt địa mà đến, trực tiếp đem huyết trận kết giới cho xé mở, kiếm quang uy thế không giảm, con đường thẳng đánh vào Vương Đô chi lên, quanh, thiên địa lay động, toàn bộ Vương Đô như bị ngày tận thế chi tai họa vậy. Mặt đất bị kiếm quang cho xé mở một đạo cự đại, sâu tới dài trăm trượng đạt đến vạn trượng vết rách, này chờ công kích, cho dù là đứng đầu nhất đạo vương cũng không cách nào so sánh, loại khí tức này, loại này kiếm ý là. Thanh Dương Tử, hắn đột phá, Tần Nhai không gì sánh được kinh hỉ, cái này Thanh Dương Tử tới quá kịp thời, ông, hư không chấn động, Vệ Linh đại trận hoàn toàn biến mất, một cái bóng người màu xanh như lưu quang chợt rơi vào Vương Đô bên trong. Một mạnh mẽ tuyệt kiếm ý bạo nổ phát, kiếm ý hoành khoảng không, tàn sát bừa bãi thiên địa, như một vòng đại nhật vậy. Tiêu Nguyên Vân, Liệt Phong đám người nhìn lại, khuôn mặt sắc lộ ra mừng như điên thần sắc, là Thanh Dương Tử, ta chưa bao giờ giống nay thiên giống nhau nhìn thấy hắn vui vẻ như vậy, xem hắn khí tức trên người chắc là đột phá đến thiên tôn cảnh giới, quá tuyệt vời, thiên tôn cảnh giới, cứ như vậy, chúng ta đối phó Quang Minh thần lại thêm mấy phần nắm chặt, hắn chân thực đột phá quá kịp thời. Thanh Dương Tử, nhờ vào ngươi, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thanh Dương Tử trên người kiếm ý thu liễm, nhìn phía Quang Minh Thần, trán cau lại, nhãn trung xẹt qua một cái kinh dị, vốn định tới kiểm tra một ít cái này huyết sắc kết giới sư chuyện gì xảy ra, không nghĩ tới nhìn thấy ngươi như vậy đại nhân vật, chớ nhìn hắn một bộ trung niên dáng dấp, hắn tồn tại tuế nguyệt nếu so với Huyền Hạo Huyền Chính chờ đạo vương còn phải xa xưa hơn, kiến thức không thiếu, trong lúc rảnh rỗi, lần đọc điển tịch, chỉ là liếc mắt liền đã đoán được Quang Minh thần thân phận, Thiên Tôn, Thanh Dương Tử ngươi lại đột phá Thiên Tôn, Quang Minh giáo chủ ngược lại rút một khẩu lãnh khí, nhãn trung tràn đầy kinh hãi, mà Thanh Dương Tử lại không để ý đến hắn, nhìn Quang Minh thần liếc mắt, lập tức nhìn về phía Tiêu Nguyên Vân, nói ra, Tiêu Điện Chủ, không biết chuyện gì xảy ra, Tiêu Nguyên Vân không dám thờ ơ, nhanh chóng lấy thần niệm phương thức đem sự tình nói ra, mà Thanh Dương Tử nghe nói về sau, mâu quang đột nhiên lạnh lẽo, sắc bén kiếm ý kèm theo sâm lãnh sát ý tràn ngập, hàng tỷ sinh linh, cứ như vậy bị chết không rõ ràng không bạch, Quang Minh giáo chủ, ngươi thật đúng là thật lớn thủ bút a, ngôn ngữ rơi, một cái kiếm quang đột nhiên bắn nhanh mà ra, đóng ngoặc vuông, kiếm quang hoành khoảng không, tốc độ cực nhanh, trong nhấp nháy liền vượt qua mấy ngàn trượng khoảng cách, đi tới Quang Minh giáo chủ bên người, muốn đem bên ngoài cho ngay tại chỗ đánh chết, đối mặt thiên tôn một kích, Quang Minh giáo chủ đồng tử co rụt lại, Nguyên thần không khỏi sợ run, muốn chạy trốn, nhưng là bị kiếm quang tập trung, khó có thể nhúc nhích, ở thiên tôn trước mặt, hắn lại giống như con kiến hôi, đang ở này lúc, một đạo bạch quang thiểm thước, đem kiếm quang ngăn cản xuống, cũng là Quang Minh thần xuất thủ, Quang Minh thần nhìn Thanh Dương Tử, ngữ khí đạm mạc nói, một cái thiên tôn mà thôi, cũng dám càn rỡ trước mặt ta, giết ta thần phó, thực sự là ngu xuẩn, mà Thanh Dương Tử nghe vậy, kiếm ý nghiêm nghị, lạnh lùng nói, lấy Quang Minh tên, lại làm ra này chờ tán tận thiên lương ý, nay thiên, ta không ngừng muốn giết hắn, còn muốn nếm thử một cái thí thần tư vị, ngươi làm xong giác ngộ đi, thí thần. Đã lâu không có nghe được ngu xuẩn như vậy lời nói, Quang Minh thần nhếch miệng lên, lộ ra vẻ lạnh như băng độ công, mâu quang lóe lên, Quang Minh chi lực bắt đầu khởi động, ở trong tay hắn ngưng tụ ra một khẩu ba thước nhiều trường kiếm màu vàng ống, ta sẽ để cho ngươi minh bạch, ngươi cùng thần chênh lệch, tuy là vừa mới sống lại, chiến lực 10 không còn một, thế nhưng đã từng làm cao cao tại thượng Quang Minh chi thần, hắn cao ngạo không cho phép hắn có nửa phần lùi bước cùng thỏa hiệp, kim kiếm ở tay, thần chi khí thế, chợt leo thăng lên, mà Thanh Dương Tử cũng không nhượng bộ chút nào, kiếm ý bạo nổ phát, thiên tôn cấp bậc kiếm ý sắc bén cùng Quang Minh thần khí thế bỗng nhiên đụng vào nhau, hai cổ không gì sánh được kinh người khí tức, nhiễu loạn bốn phía hư không, trọng lực áp bách giống như thủy triều điên cùng khuếch tán, tịch quyển bốn phương tám hướng. Ở nơi này áp lực xuống, Tiêu Nguyên Vân, Liệt Phong mấy người sắc mặt đại biến, sưu, sưu, sưu, bọn họ không dám chút nào sơ suất, vội vã lui lại, mà Liệt Phong thân ảnh khẽ động, đi tới Tần Nhai trước mặt, muốn đưa hắn theo Quang Minh thần bày quan đoàn trong giam cầm giải cứu ra, cũng không pháp lay động, mà Tần Nhai không ngừng tránh thoát, đồng dạng vô giải, này lúc, một cái ánh kiếm màu xanh cực nhanh, đánh vào quan đoàn lên. Làm cho Tần Nhai thúc thủ vô sách quan đoàn ở nơi này kiếm quang trước mặt như bọt biển vậy đơn giản tán loạn, mà Tần Nhai vội vã xuất hiện, cùng Liệt Phong đám người ly khai, còn chưa đột phá trước Thanh Dương Tử chiến lực cùng ta chênh lệch không bao nhiêu, có thể nhất hướng đột phá thiên tôn cảnh giới, lại cường hãn tới đây, ta cảm giác, ở hắn hôm nay trước mặt, ta sợ là liền nhất chiêu đều tiếp không xuống, quá kinh khủng, thiên tôn cảnh, chư thiên vạn giới trung đỉnh phong chi cảnh, chỉ có thành tựu thiên tôn, mới có thể tính là cường giả, Tần Nhai tâm tư trăm vòng, cùng Liệt Phong đám người lao ra vạn dặm bên ngoài, mà kết giới bài trừ về sau, còn lại vũ giả cũng đều thấy bạch thủy nước tình huống, làm Tiêu Nguyên Vân đem sự tình nói rõ, vô số vũ giả trở nên oán giận, quá ghê tởm, vì sống lại Quang Minh thần cư nhiên hy sinh nhiều như vậy sinh linh, cái này Quang Minh giáo thân là đỉnh nhọn thế lực dĩ nhiên điên cuồng như vậy, hừ, theo ta nói, ghê tởm hơn chính là cái kia An Cửu Long, bạch thủy cùng dạ tần có thể đều là hắn nước phụ thuộc, lại chấp tay tặng cho Quang Minh giáo luyện hóa, hai đại đỉnh nhọn thế lực lại đều như thế đáng thẹn, ở trong mắt những người này, chúng ta bất quá là con kiến hôi mà thôi, hiện tại Quang Minh thần sống lại, lấy hắn năng lực, cổ hán giới không người có thể cản ngăn, không, còn có Thanh Dương Tử, hắn đã đột phá đến thiên tôn, lấy thực lực của hắn, có khả năng ngăn trở cái này chiến lực còn chưa khôi phục Quang Minh thần đây. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mọi người nghị luận ầm ĩ, Tần Nhai nhìn trận kia đỉnh phong chi chiến, trán cau lại, Thanh Dương Tử đích thật là đột phá đến thiên tôn cảnh giới, thế nhưng có thể ngăn trở hay không Quang Minh thần lại còn chưa biết được, ta nhất định phải làm chút chuẩn bị, phải biết, trên người của hắn Tà Vương huyết đồng là Quang Minh thần mơ ước đồ đạc, một ngày Thanh Dương Tử thua, cái kia hạ nhất mục tiêu chính là hắn, cho nên hắn không tính đem vận mệnh hoàn toàn giao cho Thanh Dương Tử, chỉ có thể dựa vào Tử Si, Tần Nhai thì thào nói nhỏ, thân ảnh khẽ động, hướng xa chỗ lao đi, quanh, Vương Đô bên trong, đột nhiên bộc phát ra một hồi kinh người bạo phá, kinh khủng trùng kích lực điên cuồng khuếch tán ra, trong thời gian ngắn, hơn nửa Vương Đô bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, cắt bay đá chạy, gạch bể ngói vỡ bị gió lốc quyển trên, lên, cao khoảng không, Thanh Dương Tử, Quang Minh Thần. Giao thủ, kiếm quyết. Vẫn nhật, Thanh Dương Tử nhảy trên, lên, cao khoảng không, trường kiếm ngâm khẽ, tràn trề kiếm ý ầm ầm bạo nổ phát, vô số kiếm khí tại hắn quanh thân xoay quanh, khủng bố kiếm quang như một vòng xanh sắc như mặt trời rơi xuống, qua chỗ, ầm ầm tăng vọt, xuất hiện một lỗ đen, trong hắc động, vô số không gian loạn lưu tiêu tán, cuốn lên lấy kiếm quang, tăng cường bên ngoài uy lực, cái này một kiếm, làm cho xa chỗ nhìn các võ giả ngược lại rút một khẩu lãnh khí, ở kiếm này phía dưới, bọn họ tuyệt đối liền chống lại đều làm không được, thiên tôn kiếm, cường hãn tới này, một cái vừa mới đột phá thiên tôn mà thôi, cũng dám càn rỡ trước mặt ta, còn có kiếm quyết này chỉ là một loại thần thông mà thôi, nay thiên, ta liền để cho ngươi nhìn một cái gì mới là thiên tôn cảnh giới nên sử dụng chiến kỹ, thiên chi chiến kỹ, tịnh thế chi quang, Quang Minh thần đạm mạc mở miệng, một kiếm quét ra, sát na, không ai bằng quang mang như sóng triều vậy tuôn ra, bao phủ thiên địa, tựa như muốn tịnh hóa thế giới vậy, lại đem cái kia hải thế kiếm quang cho một vừa mất dung, chương 1472, điên cuồng cách nghĩ. Tịnh thế chi quang, tan rã kiếm khí, Thanh Dương Tử thấy thế không khỏi đồng tử chợt co rụt lại, lộ ra kinh hãi, cái này Quang Minh thần thật không hổ là thì cổ hán giới sinh ra lần đầu tiên thiên sinh linh, tu vi còn chưa hoàn toàn khôi phục liền cường hãn như vậy, đồng thời còn nắm giữ siêu việt thần thông cấp bậc thiên chi chiến kỹ, cái này khiến, phiền toái, Thanh Dương Tử mặc dù lên cấp làm thiên tôn, nhưng là chỉ là vừa mới tấn cấp mà thôi, còn không tới kịp tìm hiểu thuộc về mình thiên chi chiến kỹ, ở này thì đối mặt Quang Minh thần, rơi vào hạ phong, ngược lại cũng là chuyện đương nhiên tình, nhưng hắn như thất bại, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Ai biết Quang Minh giáo chủ cái này dùng hàng tỷ sinh linh sống lại Quang Minh thần người điên hội xảy ra chuyện gì tình, toàn bộ cổ hán giới, không ai có thể ngăn được, ngươi, không phải là đối thủ của ta. Quang Minh thần nhìn Thanh Dương Tử liếc mắt, lộ ra không tiếc tháo, lập tức một kiếm vung ra, chỉ thấy tràn trề kiếm quang tịch quyển mà ra, như một đạo Quang Minh thất luyện, đối mặt kiếm quang, Thanh Dương Tử không lùi không tránh, rào rào kiếm ý tại hắn quanh thân tràn ngập, kiếm quang thời gian lập lòe, một kiếm chém ngang, tóe phát không ai bằng uy lực, hiện tại có kết luận, không khỏi quá sớm, Thanh Dương Tử cười lạnh một tiếng, trường kiếm nắm chắc, kiếm khí tung hoành, ngay sau đó, hai người ở hư không chém giết, tiêu tán ra kình khí không ngừng tàn sát bừa bãi hư không, từng đạo vết nứt không gian phá toái, khép lại phá toái, thiên tôn cảnh chiến đấu, đối với cái này thế giới tạo thành áp lực quá lớn, quanh, một đạo thân ảnh như đạn pháo bắn nhanh mà ra, hung hăng tiến đụng vào xa xa ngọn núi, quanh một cái, ngọn núi nổ tung, liên tiếp mấy tiếng nổ vang, đại địa bị thân ảnh kia đụng ra một đạo to lớn khe rãnh, như thung lũng, Thanh Dương Tử phun ra khẩu huyết, trong mắt chiến ý lại không chút nào lui bước. Thanh Dương kiếm quyết, tuyệt thức, Diệt Dương. Diệt Dương kiếm quang trùng trùng điệp điệp, hoành khoảng không mà ra, giống như đại nhật, có thể quang minh thần thần sắc như thường, bao phủ một tầng như là bạch ngọc thánh khiết quang mang, kim kiếm ở tay, tựa như trong thiên địa không làm cho hắn động dung vật, một kiếm đâm ra, một tia sáng lướt đi, trực kích Diệt Dương kiếm quang. Ông, thật nhỏ chùm tia sáng ở nơi này rực rỡ kiếm quang trước mặt như một căn tú hoa châm vậy, nhưng hai người va chạm, cũng là bộc phát ra trước nay chưa có nổ vang tới, kiếm quang lại bị chùm tia sáng cho ngạnh sinh sinh dừng lại. Hai cổ kinh khủng lực lượng ở trong hư không giằng co không xuống, dây dưa cùng nhau va chạm, phương viên mấy vạn trượng bên trong đều hình thành một mảnh khu vực chân không, liền không khí đều không còn sót lại chút gì, chỉ còn hạ vô số không gian loạn lưu đang điên cuồng tàn sát bừa bãi. Cái kia loại chiến đấu dư ba, dù cho đứng đầu nhất đạo vương cũng ngăn cản không xuống. Đây chính là thiên tôn chi chiến sao? Quá kinh khủng, thiên tôn, chư thiên vạn giới trung chân chính cường giả, ta cổ hán giới tuy là tam phẩm thế giới, nhưng có lịch sử tới thành tựu thiên tôn cũng lác đác không có mấy. Thanh Dương tử phía trước vì cổ hán đệ nhất nhân, nhưng chiến lực cũng bất quá tương đương với vài cái đỉnh nhọn đạo vương mà thôi, nhưng là ở thành tựu thiên tôn về sau, chiến lực lật gấp trăm lần không ngừng, loại này vượt qua, nhất định nhường cảm thấy tuyệt vọng. Đóng ngoặc vuông, có thể cái kia quang minh thần cũng là tăng thêm sự kinh khủng, vừa mới sống lại, tu vi 10 không còn một, nhưng vẫn có thể cùng Thanh Dương tử đánh khó hòa giải, thậm chí ở nào đó tầng thứ trên, lên, chiếm giữ thượng phong, ai ia, thực sự quá biến thái. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tình hình chiến đấu dần dần sự nóng sáng hóa, mọi người tâm cũng đều thót lên tới cổ họng lên, bọn họ rất tin tưởng, cái này nhất chiến tướng quyết định cổ hán giới tương lai, mà mặc kệ từ góc độ nào trên, lên, nghĩ, bọn họ đều hy vọng Thanh Dương tử có thể thắng lợi, dù sao, Quang Minh giáo làm thực sự thật là làm cho người ta sợ hãi, hàng tỷ sinh linh ở trong mắt bọn hắn, đúng là không đáng một đồng, nhưng thế cục, lại không cần lạc quan. Thanh Dương tử là rất mạnh, nhưng hắn dù sao chỉ là mới vào thiên tôn, thực lực ở thiên tôn cảnh giới trung chỉ có thể coi là đội sổ, thêm trên, lên, chiến kỹ phương diện không đủ chi chỗ, dần dần, lại bị Quang Minh thần áp chế, cực kỳ nguy hiểm, tiếp tục như vậy, ta phải thua, ghê tởm. Cái này khiến nên làm cái gì bây giờ a? Thanh Dương tử khuôn mặt biến sắc đổi, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, dừng tay. Quang Minh thần nghe vậy, cũng ngừng tay đến, đạm mạc nói, thế nào, ngươi muốn đầu hàng sao? Có thể, ta cho phép ngươi làm ta thứ hai thần phó. Thần phó, Thanh Dương tử trán nổi gân xanh lên, hận không thể tái chiến. Hắn đường đường thiên tôn, ở Quang Minh thần nhãn trung nhưng chỉ năng lực người hầu. Không, ta muốn cùng ngươi đàm phán. Há, làm sao đàm luận? Ngươi đã sống lại, ta muốn biết ngươi sau đó phải làm như thế nào đây, là xưng bá cổ hán giới, phát triển Quang Minh giáo. Thanh Dương tử hỏi, mà còn lại vũ giả cũng đều vểnh tai, tỉ mỉ nghe, phải biết, đây chính là quan hệ đến cổ hán giới tương lai xu thế a. Nghe nói như thế, Quang Minh thần cũng là cười nhạt, nói, cái này cổ hán giới quá nhỏ, ta sớm đối đãi chán ngán, xưng bá cái này thế giới. Nhất định nực cười. Những người còn lại trong lòng đều là thở phào nhẹ nhõm, không tranh bá, hơn nữa nghe hắn, là phải rời đi nơi này, vậy đối với hắn nhóm sẽ không có ảnh hưởng quá lớn, xem ra, là hắn nhóm quá lo lắng, có thể Quang Minh thần lời kế tiếp, lại làm cho bọn họ tâm thần rung lên, chỉ bất quá, ta vừa mới sống lại, thực lực vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục lại, cổ này tàn phá nhục thân cũng cần càng nhiều hơn sinh cơ tới nuôi dưỡng, cái gì, cần càng nhiều sinh cơ tới nuôi dưỡng, chẳng lẽ nói. Mọi người nghĩ tới một cái khả năng, đồng tử co rụt lại, không gì sánh được hoảng sợ. Thần phó, ngươi sống lại ta dùng trận pháp là vệ linh huyết trận đi, hồi ta thần, chính là, tốt, dựa theo cái kia loại phân lượng sinh cơ, lại chuẩn bị cho ta hơn 10 phần là có thể không sai biệt lắm khôi phục. Quang Minh thần ngữ khí đạm mạc nói, trong mắt hắn, cái này thế giới vô tận sinh linh lại toàn bộ như cỏ rác, nếu có thể khôi phục thực lực bản thân. Hắn không ngại đem bên ngoài toàn bộ tàn sát hầu như không còn, mà nói nghe vào Thanh Dương tử đám người trong tai, lại dường như sấm sét, lại chuẩn bị hơn 10 phần. Bạch Thủy, Dạ Tần hai cái quốc gia tuy là Trường An Vương triều nước phụ thuộc, nhưng chiếm diện tích cũng không hề ít, nhân khẩu rất nhiều, mà lại hy sinh hết vài chục lần sinh linh như vậy, không sai biệt lắm liền tương đương tàn sát 1/10 cổ hán giới, 1/10, nhìn như không nhiều lắm, nhưng đây là đang toàn bộ cổ hán giới a, người điên. Cái người điên này, hắn lại muốn làm ra chuyện như vậy tình, thật đáng sợ, tuyệt không thể làm cho hắn thành công, nếu không, cổ Hán giới sinh linh số lượng kịch liệt giảm thiếu, nay sau võ đạo truyền thừa thậm chí hội thời kỳ giáp hạt, cái này tương đương với ở bị mất cổ Hán giới tương lai. Mọi người sắc mặt cực kỳ khó coi, gắt gao nhìn chằm chằm không trung Quang Minh Thần, bọn họ sao cũng không nghĩ ra, cái này Quang Minh Thần lại như này tàn bạo, dùng bọn họ sinh mệnh tới khôi phục ta thực lực, đây là cỡ nào Quang Minh sự tình a, đây là bọn hắn Quang Vinh may mắn. Quang Minh Thần đạm mạc nói ra, lại làm cho mọi người sợ, người này, không cứu, Quang Minh ngươi là tên khốn kiếp. Thanh Dương Tử nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm quang lóe lên, bỗng nhiên một kiếm chém ra, rực rỡ kiếm quang, như thất luyện, nhưng Quang Minh Thần khuôn mặt sắc lạnh lẽo, xem ra đàm phán vỡ tan, ngôn ngữ rơi, hắn kim kiếm đảo qua, lần nữa thi triển thiên kỹ năng, tịnh thế chi quang quét ra, đem kiếm quang tan rã, càng đem Thanh Dương Tử cho đánh bay ra ngoài. Trước giải quyết các ngươi những thứ này tên kỳ đà đi. Quang Minh Thần đưa mắt nhìn phía Tiêu Nguyên Vân đám người, như đang nhìn một bầy kiến hôi vậy, không có tình cảm chút nào, thấy mọi người tâm thần khẽ run, sẽ bị giải quyết. Là ngươi, đang ở này lúc, một đạo trong trẻo lạnh lùng tiếng quát đột nhiên vang lên, chương 1473, Tử Si lại hiện. Trong trẻo nhưng lạnh lùng tiếng quát vang lên, một đạo thân ảnh màu trắng phi lướt mà tới, người đến, cũng là Tần Nhai. Nhìn thấy Tần Nhai, Quang Minh Thần nhếch miệng lên, nói, chính là một con dung dế, ta không có đi tìm ngươi cầm huyết đồng, ngươi tự té đưa tới cửa, nói ai là con kiến hôi đây. Một đạo tiếng cười lạnh truyền đến, ở Tần Nhai thân về sau, chậm rãi đi ra một cái tử y tử phát nữ tử, nhất cổ kinh khủng yêu khí như lũ quét vậy bạo nổ phát, yêu khí kèm theo sâm lãnh sát ý, tung hoành thiên địa, tới người là yêu, danh. Tử si cái kia phỉ thúy một dạng mâu quang tản ra sát ý lạnh như băng, dám nói chưởng khống vạn thú đồ Tần Nhai là con kiến hôi. Vậy hắn nhóm những thứ này bị vạn thú đồ trói buộc yêu, chẳng phải là liền con kiến hôi cũng không bằng. Cái này gọi là nàng làm sao có thể nhẫn, khởi tử hoàng sinh tiên thiên sinh linh sao? Chẳng qua một cái thiên tôn, cũng dám đối người của ta như vậy thái độ, xem ra có cần phải cho ngươi chút dạy dỗ, mà một bên Tần Nhai nghe vậy, không khỏi biểu môi. Ta lúc nào thành người của ngươi, phải biết, ta mới là vạn thú đồ chủ nhân có được hay không, chỉ bất quá, hiện tại là sống còn thời khắc, hắn cũng không để ý những thứ này, nhìn Tử Si nói, ngươi có nắm chắc đối phó người này sao? Tử Si nghe vậy, ngữ khí mang theo vài phần khinh thường nói ra, ngươi nên hỏi hắn, có nắm chắc hay không ở lòng bàn tay của ta hạ đi qua 10 cái hiệp, như vậy chảnh, còn lại vũ giả thấy thế, không khỏi hai mặt nhìn nhau, cái này đột nhiên nhô ra nữ tử là ai? Đối với trong truyền thuyết Quang Minh Thần lại như vậy xem thường, lão phu như không nhìn lầm, nàng là yêu, mọi người nghe vậy, đồng tử hơi co lại, lập tức tỉ mỉ tra xét một cái, loại khí tức này thật là cùng ghi chép trong yêu giống nhau, nhưng coi như là yêu, cũng không biết có thể hay không đối phó cái này trong tin đồn Quang Minh Thần. Có người nói, năm đó Trường An Vương Triều cùng Quang Minh Giáo hai đại đỉnh nhọn thế lực tiến công Huyền Ngọc Đạo Môn thời điểm, chính là cái này Tần Nhai triệu hồi ra một đầu yêu tướng bên ngoài đánh tan, xem ra, chính là nàng này, tấm tắc, thật không dậy nổi, có thể triệu hoán yêu. Đây là thần thông gì bí pháp, cái này Tần Nhai, thực sự là nhiều lần xuất nhân ý biểu, chấm chấm chấm chấm, chấm chấm. Mà ở cách đó không xa Thanh Dương Tử nhìn thấy Tử Si xuất hiện, nhãn trung xẹt qua vẻ kinh ngạc, hồi tưởng lại năm đó mình bị một chiêu trọng thương tràn cảnh, không nghĩ tới nàng xuất hiện, cái này khiến có chuyển cơ. Hắn thân ảnh khẽ động, đi tới Tử Si trước mặt, nói, cô nương, ta với ngươi cùng nhau xuất thủ, hợp chúng ta lực, nhất định có thể đủ đem bên ngoài đánh bại, đóng ngoặc vuông. Có thể nhường cho hắn không nghĩ tới chính là, Tử Si liếc mắt nhìn hắn, phất tay đưa hắn đẩy lui, nói, đối phó một tên như vậy, ta lại còn cần cùng người liên thủ. Cái này nói ra, mặt của ta tử sợ là sẽ mất hết, Tần Nhai thấy thế, trán cau lại, không nghĩ tới Tử Si như thế tùy hứng. Nhưng lập tức lắc đầu, nói, đã nàng làm như thế, chắc là hoàn toàn chắc chắn, hiện tại cũng chỉ có dựa vào nàng đi đối phó Quang Minh Thần, yêu. Hơn nữa còn là không giống tầm thường yêu, Quang Minh Thần nhìn Tử Si, màu vàng trong con ngươi xẹt qua một cái ngưng trọng màu sắc, không nghĩ tới ở chỗ này, có thể tình cờ gặp Tử Si cái này cấp bậc yêu, ngươi ta không quen nhau, ngươi vì sao phải đối phó ta, ta vui vẻ, làm như thế nào đều tốt, Tử Si cười cười, trán vi ngưng. Tiếp lấy chỉ một cái từ điểm ra, một chỉ điểm ra, tử sắc hào quang đang lóe lên, chợt bạo nổ phát. Như một căn chùm sáng màu tím vậy, xẹt qua trường khoảng không, hướng Quang Minh thần đạo tâm oanh khứ. Hừ, xem ra muốn đánh nhau một trận. Quang Minh thần thấy thế, lạnh giọng cười, thuận tay một kiếm kích ra, trường kiếm chém ở chùm sáng màu tím lên, bộc phát ra một hồi tiếng oanh minh, chùm tia sáng lực lượng bạo nổ phát thời gian. Quang Minh thần khuôn mặt sắc đông lại một cái, lại rút lui mấy trượng, thật mạnh, này nữ yêu, lại có này đẳng cấp thực lực. Quang Minh thần kim kiếm nắm chặt, quang mang chớp thước, đạo vận bạo nổ phát, lập tức thân ảnh như kiểu quỷ mị hư vô lóe lên, đi tới Tử Si trước mặt, một kiếm chém ra, cái này một kiếm thế đại lực trầm, như một tòa đại sơn đánh ra vậy, đã thấy Tử Si ngọc thủ tung bay, hướng kiếm phong vỗ tới, len keng, cái kia tinh tế trắng nõn ngọc thủ cùng kim kiếm kiếm phong va chạm, lại phát sinh một hồi tiếng len keng vang, trận trận khí lãng như thủy triều điên cuồng vuốt hư không. Nhìn kỹ, ở Tử Si tay lên, bao phủ một tầng màu tím vũ khí, cái này sương mù lan tràn, không khỏi cứng cỏi, bảo vệ Tử Si bàn tay, giết. Tử Si quát lạnh một tiếng, lập tức song chưởng tung bay, không ngừng đánh ra, từng đạo kình khí quét ngang mà ra, vỗ vào kim kiếm kiếm phong lên, ở kinh khủng này lực lượng xuống, Quang Minh thần hơi biến sắc mặt, thân ảnh không ngừng chợt lui, oanh. Tử Si bắt lại một sơ hở, ngũ chỉ nắm chặt thành quyền đánh ra, chợt đánh vào Quang Minh thần ngực lên, đưa hắn đánh bay ra mấy ngàn trượng xa. Này nữ yêu thực lực, rất mạnh, còn chưa khôi phục hoàn toàn chiến lực ta, không phải đối thủ. Quang Minh thần trong lòng kiên kỵ, ánh mắt ngưng trọng tột cùng. Mà ở xa xa Quang Minh giáo chủ Kiến Hình, lại tựa như nghĩ đến cái gì, lấy ra một bộ rỉ sét áo giáp màu bạc. Ta thần, đây là của ngươi này thần khí. Áo giáp màu bạc xuất hiện, Quang Minh thần sinh lòng rung động, vội vã nhìn lại, lập tức hắn lên tiếng cuồng tiếu, ha ha, tới thật kịp thời. Chỉ thấy hắn khẽ quát một tiếng, cái kia rỉ sét áo giáp màu bạc như bị triệu hoán vậy, ông ông rung rung, toát ra từng đạo quang huy, sưu, áo giáp dường như như sao rơi phi lướt mà ra, đến Quang Minh thần trước mặt lại trong nháy mắt phân giải, hóa thành từng mảnh một thiết giáp, không ngừng bao trùm tại hắn thân lên. Trong nhấp nháy, cả người ngân sắc hoa lệ áo giáp, cầm trong tay trường kiếm màu vàng ống, lưng mọc hai cánh vũ giả chợt xuất hiện, đứng ngạo nghễ ở hư không chi lên, trước nay chưa có quang minh khí tức, dần dần tràn ngập ra, đã cách nhiều năm, rốt cục tạm biệt, Quang Minh thần vuốt ve trên người áo giáp màu bạc, lộ ra nhớ lại, cái này áo giáp, chính là hắn năm đó sen chi bảo, làm bạn hắn rất dài một đoạn tuế nguyệt, về sau hắn đã chết chi về sau, cái này áo giáp cũng biến mất không thấy, không nghĩ tới, lại quang minh giáo chủ trong tay. Ngươi làm được rất tốt, đây là ta phải làm. Quang Minh giáo chủ cười nhạt nói, cái này áo giáp chính là Quang Minh giáo từng đời lưu truyền vật, nghe nói là Quang Minh thần hết thảy, cũng chỉ có hắn có thể đủ thao túng, hắn một mạch giữ lại, nay thiên cuối cùng là đứng hàng trên, lên, tác dụng lớn, đây là tạo hóa trân bảo, hơn nữa còn là từ thế giới tự chủ diễn hóa tạo hóa trân bảo. Tử Si thấy thế, thần sắc lộ ra một chút ngưng trọng, tạo hóa trân bảo chính là siêu vượt đạo khí cấp bậc bảo vật, loại bảo vật này, ở toàn bộ chư thiên vạn giới đều cũng coi là đỉnh nhọn trọng bảo, càng chưa nói, cái này tạo hóa trân bảo vẫn là từ thế giới diễn sanh ra, hừ, thế nhưng chỉ bất quá bằng vào nhất kiện tạo hóa trân bảo liền muốn xoay người, cũng không tránh khỏi quá coi thường ta Tử Si. Tử Si cười lạnh một tiếng đạo, mà Quang Minh thần nhếch miệng lên, vẫy tay một cái, thiên địa chấn động, đại lượng Quang Minh đạo vận đột nhiên bạo nổ phát, như lũ quét biển gầm vậy hiện ra tới. Ngươi cũng đừng quên, ta nhưng là cái này thế giới tiên thiên sinh linh, ở chỗ này tác chiến, ta có ưu thế sân nhà, thêm trên, lên, Quang Minh thần khải, ta thậm chí có thể dẫn động mảnh thiên địa này tất cả Quang Minh chi đạo, ngươi thua định rồi. Quang Minh thần cười ha ha một tiếng, đại lượng quang mang soi sáng tại hắn thân lên, mà bốn phía vũ giả thấy thế, cũng là cảm thấy thập phần châm chọc. Cái này Quang Minh thần muốn tàn sát cái này cổ hán giới hàng vạn hàng nghìn sinh linh, thế nhưng cái này cổ hán giới lại trái lại đứng ở hắn bên kia, cái này, còn chưa đủ châm chọc sao? Chương 1474, giết Quang Minh giáo chủ. Tiên thiên sinh linh, nhất phương thế giới sở đản sinh ra ban đầu sinh linh, loại sinh linh này được bản thổ thế giới quan tâm, ở bản thổ thế giới tác chiến có ưu thế cực lớn, thậm chí có thể lực áp cảnh giới cao hơn mình vũ giả, mà rất rõ ràng. Quang Minh thần liền là như vậy tiên thiên sinh linh, cô nương, phải không chúng ta cùng lên đi, Thanh Dương tự thấy thế, trán cau lại, đề nghị, mà Tử Si khoát tay áo, nói ra, ta vẫn là câu nói kia, đối phó một tên như vậy, ta không cần người giúp đỡ, người cút xa một chút cho ta, Tử Si, liên thủ đi, Quang Minh thần khó đối phó, Tần Nhai nhìn mặt thần khải Quang Minh thần, cũng không khỏi đề nghị, mà hắn một màn như thế khẩu, Tử Si càng thêm cảm giác mình phản phất bị vũ nhục vậy, tức giận đến xanh mặt, nói, ta tự mình tới, phải biết, nàng đã từng nhưng là nhất tôn đại yêu a, loại này cấp bậc nàng, đừng nói là chính là một cái thiên tôn, coi như là 10 cái thiên tôn cũng có thể một cái tát đập chết, chỉ bất quá bởi vạn thú đồ hạn chế, hắn hiện tại có thể phát huy ra được thực lực hữu hạn, nhất niệm tới đây, tức thì cảm thấy không gì sánh được biệt khuất, không khỏi hung ác trợn mắt nhìn liếc mắt Tần Nhai. Tần Nhai có chút sờ không được đầu não, chính mình dường như không sao cả nàng, ta nói, không cần, tự ta là có thể giải quyết hắn. Tử Si quát lạnh một tiếng, thân ảnh khẽ động, bạo lướt mà ra, quanh thân hiện lên một hồi tử sắc hoa quang, thiên vạn đạo như hồ điệp kình khí quét ngang mà ra, trong sát na, đem quang minh thần hoàn toàn bao phủ, quang minh thần hai cánh vỗ, thần khải lóe ra lấy quang mang, như hồng thủy một dạng kình khí tại hắn quanh thân vờn quanh, không ngừng đụng vào tử sắc hồ điệp. Oanh, oanh, oanh, hai cổ khủng bố lực lượng bạo nổ phát, bốn phía hư không cuồng loạn không gì sánh được, không gian liệt phùng dần dần lan ra kéo dài, loạn lưu trút xuống, ở trong thiên địa này không ngừng tàn sát bừa bãi, toàn bộ Bạch Thủy Vương Đô, bây giờ đã hóa thành một vùng phế tích, cát bay, toái thạch, gạch bể, mấy thứ này bị cuốn trên, lên, cao khoảng không, điên cuồng loạn vũ, hình thành một cơn bão táp, qua chỗ, cho dù là đạo vương kỳ cường giả cũng phải nhượng bộ lui binh. Thiên tôn chi chiến, quả nhiên khủng bố, thật đáng sợ, tại này của lực lượng trước mặt, chúng ta giống như con kiến hôi yếu đuối bất kham, nhất là cái kia quang minh thần dùng trên, lên, cái kia sở bộ khôi giáp về sau, trong trời đất này quang minh chi đạo phản phất gần giống như cùng hắn dung làm một thể vậy, thực sự là quá mạnh mẽ, hy vọng cái kia yêu có thể đem bên ngoài chế phục đi. Tần Nhai, Thanh Dương Tử hai người rút lui, nhìn trong chiến đấu, tùy thời mà phát động, bỗng nhiên, tựa như nghĩ đến cái gì vậy, Tần Nhai nhìn về xa chỗ, đóng ngoặc vuông, ở đâu trong, Quang Minh giáo chủ chính nhất khuôn mặt cuồng nhiệt nhìn Quang Minh thần, vừa nhìn thấy hắn, Tần Nhai sát ý trong lòng liền vì chi sôi trào, Thanh Dương Tử tiền bối, ngươi quan chiến ở đây, chuẩn bị theo thì trợ giúp Tử Si, mà ta đi trước giải quyết cái kia Quang Minh giáo chủ. Tần Nhai đạm mạc nói đạo, mà Thanh Dương Tử gật đầu, nói, đi nhanh về nhanh, giải quyết một con rệp mà thôi, không dùng được thời gian dài. Tần Nhai cười lạnh một tiếng, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang lướt đi, mà ở xa chỗ, đang ở xem cuộc chiến Quang Minh giáo chủ nhìn Quang Minh thần tư thế oai hùng, vẻ mặt hướng tới màu sắc, có ta thần dẫn dắt, Quang Minh giáo vinh quang nhất định sẽ đầy toàn bộ cổ hán giới, không, thậm chí chư thiên vạn giới, nhưng ngay khi này lúc, hắn cả người rung lên, phản phất bị nào đó nhân vật khủng bố cho nhìn chòng chọc trên, lên, vậy, tâm thần rung động, thấy lạnh cả người đưa hắn cho bao phủ, không tốt, hắn xoay người sang chỗ khác, không chút do dự chính là một chưởng oanh khứ, chưởng khí hoành khoảng không, nhưng phản phất đụng trên, lên, một tầng bền chắc không thể gãy bình chướng vậy, bị đơn giản ngăn cản xuống, lập tức, một cái hàng lãnh thương mang bạo lướt mà ra, ta thần, cứu ta, Quang Minh giáo chủ khuôn mặt sắc không gì sánh được hoảng sợ, hướng Quang Minh thần kêu cứu, thế nhưng đây hết thảy lại sao nhanh hơn được cướp được thương mang, sưu. Thương mang trực tiếp xỏ xuyên qua Quang Minh giáo chủ đạo tâm, lập tức một không thể địch nổi lực lượng bạo nổ phát, đưa hắn toàn bộ thân hình cho chấn động thành một đoàn bọt máu, đang cùng Tử Si giao chiến Quang Minh thần thấy thế, sầm mặt lại, vô liêm sỉ, đáng chết ta nô bộc, Quang Minh thần tức giận không ngớt, kim kiếm phong mang càng thêm bạo ngược, phải biết, Quang Minh giáo chủ nhưng là hắn thần phó, hơn nữa còn là sống lại sau thứ nhất thu thần phó, dĩ nhiên cũng làm bị như thế bị đơn giản giết chết. Cái này bảo hắn còn gì là mặt mũi, cùng ta chiến đấu, còn dám phân tâm, Tử Si khẽ quát một tiếng, chợt một chỉ điểm ra, cái này chỉ một cái, lúc đầu muốn điểm ở đầu của hắn lên, nhưng hắn nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, né một cái, đưa tới cái này chỉ một cái đánh vào bờ vai của hắn lên, mà bờ vai của hắn có thần khải bảo hộ, tự tin sẽ không bị thương tổn đến, hừ, bạo nổ, nhưng không ngờ, Tử Si khẽ quát một tiếng, bàn bạc chỉ kính ầm ầm bạo nổ phát. Chỉ kính tuy là còn không pháp đem áo giáp phá hủy, nhưng này cổ to lớn lực phản chấn nhưng cũng đầy đủ xuyên thấu qua áo giáp, hung hăng bắn trúng Quang Minh thần nhục thân, răng rắc, nhất thanh thúy hưởng, Quang Minh thần bả vai xương cốt tại chỗ nổ tung, không chỉ có như đây, Tử Si đắc thế, vội vã khoái kích, từng đạo chỉ kính không ngừng nổ bắn ra mà ra, đánh vào Quang Minh thần từng cái bộ vị, dù là tạo hóa trân bảo cấp bậc thần khải cũng không đủ đem bên ngoài toàn bộ ngăn cản xuống, chỉ là chỉ khoảng nửa khắc. Quang Minh thần bả vai, bắp đùi, ngực các bộ vị tất cả đều hóa thành một đoàn cốt nhục hòa lẫn cùng nhau nhục thân tương, bên ngoài khuôn mặt sắc càng là trắng bệch như tờ giấy, ghê tởm, Quang Minh Thần không nghĩ tới chính mình một cái phân tâm, cư nhiên làm cho Tử Si bắt được cái này cơ hội, bây giờ muốn né tránh đã tới không kịp, Tử Si kinh nghiệm chiến đấu cùng với phương diện kỹ xảo, vượt qua xa tưởng tượng của hắn, khó có thể chống lại, lùi cho ta mở, nhục thân bị hủy, Quang Minh Thần giận không kềm được, thân sau hai cánh đột nhiên huy vũ đi ra ngoài, một hồi cuồng phong tịch quyển, nhưng Tử Si không lùi không tránh, ngược lại cười lạnh một tiếng, bắt lại trong đó một cái cánh, tiếp lấy chưởng hóa đao chém xuống, tư luôn, huyết nhục vẩy ra, một cái cánh bị Tử Si ngạnh sinh sinh chém xuống, Quang Minh Thần kêu rên thời khắc, thân ảnh chợt lui, trong cơ thể đạo nguyên điên cuồng thôi động, không ngừng chữa trị thể nội thương thế, rất nhanh, tổn thương thân thể liền có thể gây dựng lại, Tử Si nhìn trong tay cánh, biểu môi, thuận tay đem bên ngoài cho ném xuống, thân sau tử quang lóe lên, quát lạnh, cuồng điệp, tấu giết, ông, hư không chấn động, như mộng ảo ánh sáng màu tím lưu chuyển, hình thành một con cự đại tử sắc hồ điệp quanh thân lưu chuyển huyễn lệ quang thải, có khắc từng đạo huyền diệu phù văn, đồng thời cũng tản ra một vô cùng kinh khủng khí tức, thiên chi chiến kỷ. Hơn nữa còn là đẳng cấp không thấp thiên chi chiến kỷ, đầu này yêu, đến tột cùng là lai lịch gì, Quang Minh Thần tâm thần khẽ run. Lập tức nhắc tới đạo nguyên, trong tay kim kiếm nắm chặt, bốn phía Quang Minh chi đạo điên cuồng dâng lên, hình thành một khẩu trên trăm trượng cự đại Quang Minh kiếm ảnh, thiên chi chiến kỷ, thẩm lý và phán quyết, một kiếm chém ra, thiên băng địa liệt, mà tử sắc hồ điệp phát thông cánh, bay lượn mà ra, cái này mộng ảo hồ điệp cùng kiếm quang va chạm sát na, cũng là cho thấy cùng bề ngoài cực kỳ không phù hợp khủng bố lực lượng, điên cuồng khí lưu tại đây quanh thân xoay tròn quanh quẩn, đang không ngừng triệt tiêu mất cái kia quang kiếm thật to lực lượng, chỉ chốc lát sau, kiếm quang tiêu tán, mà hồ điệp cũng hóa thành khắp nơi thiên quang điểm tiêu tán, có ở Quang Minh Thần lấy vì ngăn cản xuống thời điểm, cái kia vô số quang điểm chợt ngưng tụ thành nhiều đóa tử sắc hồ điệp, hướng hắn điên cuồng bay lượn quá khứ, hô hấp gian, liền bị những con bướm này hoàn toàn vây quanh, phanh, phanh, phanh, liên tiếp không ngừng tiếng nổ mạnh vang lên, Quang Minh Thần lại chỉ có thể thúc giục Quang Minh Thần khải chống cự lại công kích, tức thì tựa như đây, vẫn là hết sức khó khăn, chương 1475, Quang Minh Thần đào tẩu. Phanh, phanh, phanh, hư không không ngừng nổ tung, Quang Minh Thần bị này của lực lượng không ngừng bức lui, cho dù là sở hữu Quang Minh Thần khải chính hắn, cũng không pháp ở kinh khủng Tử Si trước mặt chống đỡ quá lâu, tâm tư trăm vòng, tức thì liền có dự định, đi, tiếp tục cùng nữ yêu vật lộn, chỉ biết tăng thêm thương vong, ghê tởm, không nghĩ tới xui xẻo như vậy, Quang Minh Thần tâm thần khẽ nhúc nhích, Quang Minh Hồng Thủy tịch quyển mà ra, đem bốn phía tử sắc hồ điệp cấp hiên phi về sau, trong tay kim kiếm hướng hư không chợt nhất chèo, cái này nhất chèo, trong hư không tức thì bị xé mở một đạo cự đại chỗ rách, trong cái khe không gian, lộ ra từng đợt hỗn độn khí tức, tầng nhai trán cau lại, đây là giới ngoại hỗn độn chi khí, hắn muốn rời khỏi cái này, mà Tử Si thấy thế, thần sắc lạnh lẽo, ngươi muốn đi. Có dễ dàng như vậy sao? Ngôn ngữ rơi, Tử Si ngọc thủ tung bay, một cái tử quang chợt bắn nhanh mà ra, hóa thành một con to lớn hồ điệp, hung hăng đánh vào Quang Minh Thần thân lên, phốc, Quang Minh Thần tại chỗ thổ huyết, bay ngược mà ra, bay ra ngoài phương hướng. Chính là cái kia đạo vết nứt không gian, Tần Nhai, ta sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi, Quang Minh Thần oán độc nổi giận gầm lên một tiếng, đụng vào cái kia vết nứt không gian trung, tại hắn tiến nhập về sau, cái kia vết rách cũng dần dần khép lại, đáng chết, làm cho hắn ly khai, Tử Si đôi mi thanh tú nhíu một cái, nhãn trung xẹt qua một cái không cam, lập tức khuôn mặt sắc hơi thương bạch, khóe miệng lại tràn máu, ghê tởm, cái này vạn thú đồ hạn chế quá lớn, vẻn vẹn vận dụng một phần mười lực lượng đã bị phản vệ, sưu, Tần Nhai đi tới Tử Si trước mặt, vừa lúc nhìn thấy khóe miệng hắn tràn máu, hơi biến sắc mặt, quan tâm hỏi, Tử Si tiền bối, ngươi không sao chứ, nói cho cùng, cái này Tử Si dù sao đã cứu Tần Nhai hai lần, hắn tuy là vạn thú đồ chi chủ, có thể cũng làm không được thờ ơ, phát hiện quan tâm, Tử Si nhãn trung xẹt qua một cái dị sắc, lập tức hừ nhẹ một tiếng nói, hừ, ta sẽ thụ thương, còn không phải là bởi vì ngươi cái tên này, đóng ngoặc vuông. Tần Nhai nghe vậy, có chút sờ không được đầu não, vì sao, ta hỏi ngươi, ngươi đem thú hỏa tam biến tu luyện đến mức nào, thú hỏa đệ nhị biến, kim hỏa, Tần Nhai nói đạo, những năm gần đây, hắn cũng không có qua nhiều đi tìm hiểu thú hỏa tam biến, vì thế chỉ là đem bên ngoài tìm hiểu đến đệ nhị biến tầng thứ mà thôi, mà Tử Si cũng không biết Tần Nhai tu luyện tình trạng. Đối đãi nghe được hắn đem thú hỏa tam biến tìm hiểu đến rồi đệ nhị tầng thứ về sau, nhưng trong lòng hơi kinh hãi, lúc này mới bao nhiêu năm, liền từ đệ nhất biến đạt được đệ nhị biến. Loại này linh hồn thiên phú, quả nhiên không phải tầm thường. Đáng tiếc nàng không tin tưởng, đây chỉ là Tần Nhai ngẫu nhiên mới đi tìm hiểu kết quả. Nếu như hắn toàn tâm tìm hiểu nói, sợ là sẽ phải vượt xa quá cảnh giới này. Không sai, ngươi mới tìm hiểu đến đệ nhị biến mà thôi, cũng là bởi vì ngươi mới tìm hiểu đến đệ nhị tầng thứ, tu vi lại không đủ, chỉ có thể miễn cưỡng triệu hồi ra ta, cho nên ta lực lượng mới sẽ bị vạn thú đồ hạn chế lại. Nếu là ngươi có thể đạt được đạo vương thậm chí thiên tôn cảnh, nhưng sau sẽ thú hỏa, vạn thú đồ hoàn toàn nắm giữ, ta chiến lực cũng có thể toàn bộ bạo nổ phát, đến lúc đó, đừng nói kia cái gì quang minh thần, coi như trở lại 10 cái hắn, ta cũng có thể một chưởng vỗ chết. Nghe thế, Tần Nhai bừng tỉnh đại ngộ đồng thời, lại có chút khiếp sợ, nguyên lai, cái này tử si thực lực còn bị vạn thú đồ cho hạn chế, có thể nghe được hoàn toàn giải phóng kỳ lực lượng yêu cầu về sau, không khỏi cười khổ một tiếng, nói ra, ta hiện tại cảnh giới liền đạo sư đều không phải là, cự ly này đạo vương còn có thiên tôn, còn có một đoạn rất dài khoảng cách, nào có nhanh như vậy, lấy thiên phú của ngươi, luôn luôn nhất thiên sẽ đạt tới, còn nữa, ngươi đã biết mình tu vi thấp, liền ít gây chuyện, lần trước chọc nhiều cái đạo vương, hiện tại khen ngược, trực tiếp tìm cho ta một cái thiên tôn đến, ngươi tiếp tục như vậy, còn chưa lớn lên, đã bị người cho xóa sạch. Cái này tử si giọng điệu tuy là không tính là hiền lành, nhưng là có lý, hơn nữa còn là lấy góc độ của hắn kia mà nghĩ, vì vậy Tần Nhai cũng không có bao nhiêu phản cảm, cười nhạt nói, tiền bối yên tâm đi, Tần Nhai tự do phân tất, tử si trong mắt dị sắc nặng hơn, lần này vạn thú đồ chủ nhân, ngược lại có chút bất đồng đây, theo đạo lý mà nói, chính mình bị nguy vạn thú đồ, mà hắn làm vạn thú đồ chi chủ, coi như là chính mình chủ nhân, nhưng là bị chính mình vậy thái độ đối đãi, tự nhiên không có nửa điểm ý tức giận, cái này tâm tính không sai đây, ngươi nghĩ rằng ta lo lắng ngươi. Tự mình đa tình. Tử si biểu môi, nói, ta là sợ ngươi chết rồi, tự ta liền không phát nuốt buồn ngủ, liên quan tới đối với tiền bối hứa hẹn, ta một mạch nhớ kỹ, như vậy thì tốt, tử si gật đầu, lập tức thân ảnh lóe lên một cái, hóa thành vô số điểm sáng màu tím, hướng Tần Nhai vọt tới, trở lại trong cơ thể hắn vạn thú đồ bên trong, tiểu tử, cho ta sống khỏe mạnh, trước khi đi, tử si chính là lời nói vẫn còn ở hắn bên tai vang trở lại, tử si tiền bối nói không sai, ta hiện tại tu vi thật là quá thấp, liền đạo sư cũng còn không đạt được, xem ra cần hảo hảo tìm tu một hồi, mà vừa vặn đi tới Thanh Dương tử nghe vậy, khuôn mặt trên, lên, không khỏi lộ ra cực kỳ cổ quái thần sắc, tiểu tử ngươi, còn biết mình là một cái liền đạo sư cảnh giới đều không đạt tới ngộ đạo giả, ta còn tưởng rằng ngươi đã quên đây, đúng vậy a, trước mắt cái này thanh niên bất quá là một ngộ đạo giả, nhưng là lại làm xong rồi liền hắn cái này thiên tôn đều không làm được sự tình, ngạch, bị Thanh Dương tử vừa nói như thế, Tần Nhai cũng cảm giác mình những năm gần đây sở tác sở vi là có chút khó tin, nhưng hắn cũng không có vì vậy mà tự mãn, bởi vì hắn rất tin tưởng, cái này chư thiên vạn giới, còn mênh mông rất, không nói, thú hỏa tam biến, tà vương huyết đồng, thái thượng huyền ngọc quyết chờ kỳ ngộ, mà chút cơ hội chủ nhân, liền vượt qua xa hắn tưởng tượng, ngoại trừ ngoài ra, hắn trong nguyên thần khải linh vật cũng là nhất đại bí mật, đến nay, hắn còn không biết cái này khải linh vật đến tột cùng là vật gì, hiện tại quang minh thần đã ly khai cổ hán giới, cái này nguy cơ cũng coi như tạm thời giải trừ. Thanh Dương tử thở vào nhẹ nhõm, đem trường kiếm trong tay thu, sưu, Tiêu Nguyên Vân, Liệt Phong mấy người cũng từng cái đi tới, Tần Nhai, lần này nhờ có ngươi tương trợ. Tiêu Nguyên Vân nhìn trước mắt cái này thanh niên, nhãn trung xẹt qua một cái thán phục thần sắc, người này chi thiên phú, thực sự là hắn bình sinh gặp qua mạnh nhất tồn tại, ngoại trừ ngoài ra, đối phương còn có hoàng mỹ cấp bậc không gian chi đạo, như vậy lương tài. Không phải là ta vạn giới thần điện cần sao? Xem ra phải báo cáo tổng bộ, chuẩn bị sớm, quan trắc một cái hắn tương lai phát triển, vạn giới thần điện, chư thiên vạn giới một trong bá chủ, phân bố ở rất nhiều thế giới thậm chí tinh thần lên. Ngoại trừ cơ bản nhiệm vụ bên ngoài, cũng sẽ chú ý một ít thiên phú kỳ giai thiên kiêu, nhưng sau âm thầm quan trắc, phán đoán bên ngoài giá trị, tiêu tiền bối khách khí, ta cái này cũng là vì tự ta, Tần Nhai biết mình sở hữu huyết đồng, là quang minh thần mục tiêu, quang minh thần bất tử, hắn cũng khó trốn đường sống, chỉ tiếc, quang minh thần chung quy không có chết, chỉ là ly khai cổ hán giới, mà hắn vừa mới sống lại, thực lực còn không có khôi phục hoàn toàn, đến tương lai hắn trở lại đỉnh phong. Sợ là khó đối phó hơn, mà trận chiến này ta đã cùng bên ngoài kết hạ thù hận, tương lai nếu như đụng phải, lại là một cuộc ác chiến đây, Tần Nhai thầm than một tiếng, có chút đáng tiếc không có giết chết Quang Minh Thần. May mắn vạn giới như thế lớn, ta tìm tu một đoạn thời gian về sau, liền dự định xuất ngoại du lịch, ngược lại cũng không sợ nhanh như vậy gặp lên, xem ra phải nhanh lên một chút tăng cường thực lực, tương lai gặp mặt trên, lên, người này, cũng tốt có tự bảo vệ mình thậm chí đem bên ngoài chém giết năng lực. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1476, Đạo Vực. Khoảng cách Quang Minh Thần một trận chiến, đã qua trăm năm thời gian, cái này trăm năm thời gian, Tần Nhai một mạch đối đãi ở Huyền Ngọc Đạo môn bên trong an tâm tìm tu, cảm ngộ đại đạo, đạo sư cảnh bình cảnh, cũng càng ngày càng yếu đuối. Đang ở hôm nay, nhất cổ khí tức kinh khủng theo tòa nào đó trong ngọn núi ầm ầm bạo nổ phát, đưa tới toàn bộ ngọn núi sụp đổ, thậm chí chấn động Huyền Ngọc Đạo môn. Huyền Chính, Huyền Hạo đám người nhận thấy được hơi thở này, phi lướt mà ra, đợi hắn nhóm hướng hơi thở kia khởi nguồn nhìn lại lúc, không khỏi hai mắt tỏa sáng, cái kia vị trí là Tần Nhai nơi bế quan, như thế cường đại vô cùng khí tức, chẳng lẽ là Huyền Chính, Huyền Hạo hai người liếc nhau, đều là chứng kiến kia này trong mắt kinh ngạc, cổ hơi thở này, nếu so với dĩ vãng Tần Nhai mạnh hơn trên, lên, nhiều lắm, chỉ có một cái khả năng có thể tạo thành loại này động tĩnh, Tần Nhai. Đột phá, nhất niệm tới đây, bọn họ thân ảnh khẽ động, hướng ngọn núi phi vút đi, mà ở bên trong ngọn núi kia, một đạo thân ảnh màu trắng chậm rãi đi ra. Trăm năm tìm tu, rốt cục đột phá cái này bình cảnh. Tần Nhai cảm giác cùng với chính mình trong cơ thể cái kia cổ sôi trào lực lượng, khóe miệng không khỏi lộ ra tiếu ý. Đạo sư cảnh giới, đối với đại đạo tìm hiểu đã đạt được mức nhất định. Đến cảnh giới này, ở cổ hán giới trung cũng có thể toán nhất phương cao thủ. Nhưng Tần Nhai, cũng là một cái có thể lấy cảnh giới ngộ đạo lực chém đỉnh nhọn đạo vương siêu cấp yêu nghiệt. Hắn đạt được đạo sư cảnh giới, chiến lực có thể tưởng tượng được. Không nói có thể ngang hàng thiên tôn, nhưng không sợ thiên tôn cảnh dưới bất luận cái gì vũ giả. Bây giờ, hắn toán có đầy đủ thực lực đi lưu lạc chư thiên vạn giới. Huyền Diệt Ngọc Chỉ, Tần Nhai trong cơ thể đạo nguyên bắt đầu khởi động, một chỉ điểm ra. Trong sát na, một căn như là bạch ngọc tay chỉ bằng khoảng không ngưng hiện, hướng xa xa một ngọn núi oanh xuống, oanh một cái, ngọn núi trong nháy mắt nổ tung, vạn trượng ngọn núi, hóa thành khắp nơi thiên khói bụi, cái này chỉ một cái. Sợ rằng liền đạo vương đều khó ngăn cản, tốt, đạo lực lượng nếu so với phía trước mạnh mẽ trên, lên, không chỉ gấp 10 lần, nhưng so với thiên tôn tới trả có chênh lệch rất lớn, con đường võ đạo, còn dài, nếu là có người nghe được hắn lời này, không chừng sẽ bị hù chết, một cái đạo sư, còn muốn cùng thiên tôn sánh vai, chúc mừng Tần Nhai, tấn cấp đạo sư, ha ha, làm ngộ đạo giả thời điểm liền đã vậy yêu nghiệt, bây giờ lên cấp làm đạo sư, thật không biết ngươi chiến lực lại mạnh mẽ tới mức nào. Đóng ngoặc vuông, Huyền Hạo, Huyền Chính hai người lướt đến, nhìn thấy chậm rãi thu liễm khí thế Tần Nhai, không khỏi ám tự thán phục. Mấy người hàn huyên một hồi, tiếp lấy Tần Nhai nhân tiện nói minh chính mình muốn rời đi cách nghĩ, mà Huyền Chính, Huyền Hạo hai người nghe vậy, cũng biểu thị có thể hiểu được. Nếu không phải mình phóng không hạ Huyền Ngọc Đạo Môn, ta cũng muốn đi cái kia chư thiên vạn giới lưu lạc một phen. Tần Nhai, lấy thiên phú của ngươi, cái này cổ hán giới quá nhỏ, đi đạo vực đi, chỉ có nơi nào mới là nhất thích hợp ngươi sân khấu. Huyền Hạo hướng Tần Nhai ngưng trọng nói đạo, nhãn trung mang theo một chút chờ đợi, hắn thật tò mò, Tần Nhai đến tột cùng có thể đi tới một bước kia, tương lai của hắn, lại đem sẽ là như thế nào. Đúng rồi, viên này không gian tinh thạch còn có ngọc giản cất xong. Tần Nhai lấy ra một viên ngọc giản cùng tinh thạch, ngưng trọng nói ra, Quang Minh Thần mặc dù ly khai cổ hán giới, nhưng ta sợ hắn sẽ không từ bỏ ý đồ, tương lai có lẽ sẽ trở về, đến lúc đó, ta đã từng đối đãi qua Huyền Ngọc Đạo Môn nhất định sẽ trở thành hắn cân nhắc hàng đầu mục tiêu, đến cái kia lúc, các ngươi bóp nát ngọc giản, nhưng sau ta sẽ đi qua tiêu điện chủ tặng cho ta cái này không gian tinh thạch trở về. Quang Minh Thần mặc dù ly khai, nhưng còn chưa có chết, dù sao cũng là một uy hiếp, tiếp nhận ngọc giản, tinh thạch, Huyền Hạo gật đầu, tiếp đó, Tần Nhai ở Huyền Ngọc Đạo Môn đợi mấy ngày liền rời đi. Hôm nay Huyền Ngọc Đạo Môn đã cổ hán giới bên trong đứng đầu nhất thế lực một trong, cho dù là Lăng Hư Tông cũng muốn lễ nhượng ba phần, ngược lại cũng không cần hắn lo lắng, đi tới vạn giới thần điện, liền dự định mượn nơi này không gian đường hầm. Ha ha, Tần Tiểu Hữu tới ta thần điện không biết có gì muốn làm. Ở cảm giác được Tần Nhai đến về sau, Tiêu Nguyên Vân vội vã xuất hiện, mà bốn phía vũ giả nhìn thấy Tần Nhai, cũng dồn dập kinh ngạc, phải biết, lúc này Tần Nhai ở cổ hán giới bên trong danh tiếng nhất thời có 102, cho dù là lên cấp làm thiên tôn Thanh Dương Tử, cũng muốn kém hơn một chút, hắn chính là Tần Nhai. Trong tin đồn, ngăn cản Quang Minh Thần tàn sát cổ hán giới người, có người nói hắn ngay lúc đó cảnh giới chỉ là ngộ đạo, lại làm cho Thiên Tôn cũng vì đó kiêng kỵ. Hắn tựa như có thể triệu hồi ra một đầu nữ yêu, cái kia nữ yêu thực lực thập phần cường đại, chính là nàng đem Quang Minh Thần đánh chạy, đuổi ra cổ hán giới, tên đáng sợ. Mọi người nghị luận ầm ĩ, nhưng Tần Nhai lại không quá lưu ý. Hắn đi tới Tiêu Nguyên Vân trước mặt, nói, Tiêu Điện Chủ, ta muốn đi Thanh Vân Đạo Vực, không biết nơi này truyền tống trận, có thể hay không tiễn ta đi đây? Ha ha, tự nhiên có thể, không biết giá tiền này tính thế nào đây? Nguyên bản đi Thanh Vân Đạo Vận giá cả cần thiên vạn đạo thạch, nhưng Tần Tiểu Hữu cứu cổ hán giới, ta như lại thu ngươi đạo thạch liền không công đạo. Tần Nhai nghe vậy, không khỏi ám tự giật mình, sử dụng vạn giới thần điện không gian đường hầm giá tiền là bất đồng. Trước đây hắn tới cổ hán giới thời điểm, chỉ cần 100.000 đạo thạch, khi đó hắn không có nhiều như vậy, vì vậy dùng nhất kiện tiên thiên đạo khí thay thế, không nghĩ tới lần này muốn đi Thanh Vân Đạo Vực liền cần thiên vạn đạo thạch, lật đủ đủ gấp trăm lần, thiên vạn đạo thạch, coi như Tần Nhai lấy ra được, cũng cần phí chút khí lực, này thì có thể miễn đi, Tần Nhai tự nhiên cũng vui vẻ, cảm ơn điện chủ, không khách khí, Tần Tiểu Hữu, ta đây liền vì ngươi khai mở đường hầm, làm phiền, tiếp đó, Tiêu Nguyên Vân vì Tần Nhai tự thân khai mở không gian đường hầm, nhìn cái này vòng xoáy màu xanh lam sẫm, Tần Nhai nhãn trung xẹt qua một cái chờ mong màu sắc, được xưng chư thiên vạn giới mạnh nhất ba cái thế giới một trong, Thanh Vân Đạo Vực, lại đều sẽ có cái gì đang đợi hắn đây, nhất niệm tới đây, trong lòng hắn không khỏi có chút hừng hực, lập tức thân ảnh khẽ động, vọt vào vòng xoáy bên trong, thấy Tần Nhai rời đi, Tiêu Nguyên Vân khóe miệng hơi nhếch lên, chỉ thấy hắn lấy ra một viên ngọc giản, truyền ra một đạo tin tức. Mà ở mênh mông vô ngần tinh hải bên trong, một viên to lớn nhạt lam sắc tinh cầu chi lên, vô số cung điện san sát, rộng lớn bao la hùng vĩ, khí thế bàn bạc, nơi đây, chính là vạn giới thần điện tổng bộ chỗ. Thần điện tổng bộ, không ở bất kỳ một cái thế giới, mà là ở ngoại giới tinh hải bên trong, biết nơi này vũ giả, có thể nói là lác đác không có mấy, coi như là trong thần điện người, cũng không có mấy người tự mình đến quá, tòa nào đó bên trong cung điện. Một cái ngân bào lão giả đang ở nhắm mắt mà ngồi, tại hắn quanh thân, huyền diệu không gian đạo vận lưu chuyển, vặn vẹo bốn phía hư không, này lúc. Bên hông hắn ngọc giản đột nhiên rung động, từ, là Tiêu Nguyên Vân truyền tới, ta xem một chút. Cái gì? Hoàng Mỹ cấp bậc không gian chi đạo, ngân bào lão giả trong lòng cả kinh, có chút khiếp sợ, phải biết, ở vạn giới thần điện trung, chủ tu không gian chi đạo vũ giả không thiếu, thậm chí có thể nói thần điện cao tầng. Hầu như đều là tinh thông không gian chi đạo vũ giả, có thể sở hữu hoàng mỹ không gian chi đạo cũng là lác đác không có mấy, hoàng mỹ, đây chính là đứng đầu nhất đạo A, càng chưa nói, vẫn là đại đạo trung khó khăn nhất đạo một trong, không gian, cổ hán giới, Tần Nhai, hiện tại đi trước Thanh Vân Đạo Vực sao? Không sai, liền phái người đi vào bí mật quan sát đi, nhìn có khả năng hay không thu nhập thần điện bên trong, tìm hiểu hoàng mỹ cấp bậc không gian chi đạo, đây chính là khó gặp lương tài. Nhất niệm tới đây, ngân bào lão giả liền lập tức phân phó, chương 1477, Viêm Vân Đại Lục. Thanh Vân Đạo Vực, Viêm Vân Đại Lục, vạn giới thần điện trung, nhất đại không gian thật lớn vòng xoáy ngưng tụ, một đạo thân ảnh màu trắng lướt đi, mọi người nhìn hắn một cái sau liền không để ý tới nữa, đạo sư cảnh giới, như vậy cảnh giới ở cao thủ nhiều như mây đạo vực bên trong cũng không thu hút, nơi đây chính là Thanh Vân Đạo Vực sao, nơi đây tràn đầy đạo vận, thật là nồng nặc a. Tần Nhai lộ ra một chút kinh ngạc, lập tức hao tốn một chút đạo thạch, ở bên trong thần điện đổi lấy một chút tình báo, tìm chỗ nơi yên tĩnh bắt đầu nghiên cứu. Nguyên lai như đây, Thanh Vân Đạo Vực bên trong lại bị chia làm vô số khối đại lục, mỗi một khối đại lục khoảng cách lấy vô tận đại dương mênh mông, nơi hiểm yếu, giữa lẫn nhau một dạng đều dựa vào vạn giới thần điện làm đầu mối then chốt tới liên lạc, quả nhiên đặc biệt, mà ta hiện tại tắc thì là ở vào Viêm Vân trên đại lục. Viêm Vân Đại Lục ở Thanh Vân Đạo Vực bên trong cũng không coi là bao nhiêu nổi danh, nhưng cường giả cũng không thiếu, thậm chí so với cổ hán giới đến còn phải mạnh mẽ trên, lên, một bậc, thế lực cũng không biết bao nhiêu mà đếm. A, đã như đây, liền trước lấy Viêm Vân Đại Lục vì bàn đạp, Tần Nhai ánh mắt lấp lánh, nhãn trung lóe ra tinh quang, đã đi tới nơi này đạo vực, liền nhất định phải xông ra một phen danh khí, làm cho Tần Nhai tên rung động cửu tiêu, chỉ bất quá. Ta thực lực bây giờ còn chưa cường đại đến không cố kỵ gì tình trạng, không nói khác, giống như Tà Vương huyết đồng, vạn thú đồ loại này con bài chưa lật có thể không bại lộ liền cố gắng hết sức không muốn bại lộ, để tránh khỏi gây nên hữu tâm nhân chú ý. Ngoài ra, Đáp ứng ban đầu Cổ Hán giới Lăng Mộ chi chủ, muốn thay hắn thanh lý môn hộ, phản bội hắn tam đệ tử là Tuyết Thiên Thu, nay sau hành sự liền thêm chút quan tâm đi, nhất là vạn thú đồ, không được bại lộ. Tần Nhai có thể nghe Lăng Mộ chi chủ nói, hắn vài cái đồ đệ mỗi người đều là nhân trung long phượng, cái kia Tuyết Thiên Thu càng là trong đó nhân tài kiệt xuất, tu vi bây giờ tất nhiên là thiên tôn, thậm chí rất có thể đã siêu vượt thiên tôn cảnh, mà nàng chính là vì cái này vạn thú đồ mà phản bội sư phụ. Nếu để cho bên ngoài biết vạn thú đồ bây giờ đang ở trên người mình nói, đến lúc, lấy hắn bây giờ năng lực, đừng nói bảo trụ vạn thú đồ, sợ liền mạng nhỏ đô hộ không được, hiện tại, liền đi trước phụ cận thất tinh thành đi, Viêm Vân Đại Lục, cộng phân 13 châu, mà Tần Nhai hiện tại liền nằm ở cảnh châu thất tinh thành phụ cận, một đường bôn ba, Tần Nhai liền tới nơi này thất tinh thành bên trong, tới chỗ này về sau, Tần Nhai tốn hao một chút đạo thạch, tạm thời ở chỗ này an cư xuống. Đồng thời tỉ mỉ thu thập trên đại lục các loại tình báo, có nghe nói không, Phong gia lão gia chủ thương thế phát tác, có người nói một thân đạo vương tu vi, hiện tại chỉ còn hạ nhất thành, liền một cái cực cảnh đạo sư đều có thể đánh không lại, hiện tại Lâm gia tựa như đang ở chuẩn bị nhân thủ, không sai, xem ra, qua một thời gian ngắn, cái này thất tinh thành bên trong sẽ phát sinh đại biến, hai đại đỉnh nhọn gia tộc khai chiến, tấm tắc, đến lúc đó cần phải tránh xa một chút, bằng không bị lan đến. Khóc đều không chỗ để khóc, nói không sai, có thể đi thật xa, mà ở không xa chỗ, nghe thế tin tức Tần Nhai cũng là khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một phần tiếu ý, lẩm bẩm nói, tới thực sự là kịp thời. Đóng ngoặc vuông. Phải biết, mấy ngày nay vì thu mua Viêm Vân Đại Lục thậm chí toàn bộ Thanh Vân đạo vực các loại tình báo, trên người của hắn đạo thạch đã hoa 7-8 phần, một trận chiến này, cũng chánh hảo làm cho hắn có biện pháp có thể nhanh chóng liễm tài. Căn cứ mấy ngày nay bắt được tình báo đến xem, cái này Phong gia lão gia chủ Phong Tam Thiên chính là mấy vạn năm trước cùng cũ địch giao thủ mà suy giảm tới trong cơ thể đạo tâm, mà chữa trị đạo tâm đang dược, ta vừa lúc hiểu được không thiếu đây, Tần Nhai cười cười, lập tức lợi dụng còn dư lại đạo thạch đến thất tinh thành trong dược liệu điện bên trong mua một nhóm dược liệu, tìm nhất chỗ nơi yên tĩnh, không lâu sau về sau, chuyên môn chữa trị đạo tâm bổ tâm đang ra đời, bổ tâm đang, chính là chư thiên vạn giới một loại thường gặp đan dược, bên ngoài phương thuốc cũng không tính nhiều khó khăn tìm, chỉ bất quá đan dược này lại cụ bị một loại đặc tính, đó chính là dược hiệu, bổ tâm đan, cũng không phải là một loại cố định dược hiệu đan dược. Viên thuốc này chia làm nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm, mỗi thăng một cái phẩm cấp, độ khó luyện chế, sở dược liệu cần thiết dược tính sẽ gặp gia tăng thật lớn, trong đó, nhất phẩm bổ tâm đan có thể tu bổ ngộ đạo giả đạo tâm. Nhị phẩm tắc thì chuyên môn dùng để tu bổ đạo sư. Cứ thế mà suy ra, có thể luyện chế nhị phẩm bổ tâm đan đan sư cũng không hiếm thấy, mà có thể luyện chế tam phẩm bổ tâm đan cân nhắc cũng là lác đác không có mấy, cho dù là ở nơi này Thanh Vân đạo vực bên trong, cũng là có thể danh chấn nhất phương đại đan sư. Tần Nhai trong tay này cái bổ tâm đan, chính là tam phẩm bổ tâm đan, chính là tu bổ đạo vương đạo tâm điều kiện tốt nhất đan dược, đáng tiếc. Ở toàn bộ cảnh châu là chí viêm mây trên đại lục, có thể luyện chế loại đan dược này đại đan sư lác đác không có mấy, Phong gia tìm viên thuốc này cũng hao tốn vô số tâm lực, mà giờ khắc này, cũng là ở Phong gia nguy cấp phủ đầu xuất hiện, Tần Nhai rất minh bạch, điều này có ý vị gì, sợ rằng Phong gia đào khoản không của cải cũng sẽ mua hạ trong tay hắn bổ tâm đan, chỉ bất quá, nếu như như thế bắt được Phong gia chạy đi đâu bán, chỉ sợ đối phương thấy ta chỉ là nho nhỏ đạo sư kỳ, sẽ đến cái sát nhân đoạt bảo đi. Muốn đem viên thuốc này giá trị phát huy đến nhất lớn, chỉ có bán đấu giá bổ tâm đan, thuận liền đem tin tức truyền khắp toàn thành. Cứ như vậy, không chỉ là Phong gia, liền chuẩn bị tiến công Phong gia đều Lâm gia cũng sẽ không ngồi yên không lý đến, dù sao, ở nơi này gần quyết chiến trước mắt trên, lên, làm cho Phong gia lão gia chủ khôi phục chiến lực là một kiện cực kỳ chuyện bất lợi tình, cho nên, Phong gia, Lâm gia chắc chắn vì viên thuốc này triển khai điên cuồng tranh đoạt. Toàn bộ thất tinh thành có thể quay bán trong tay ta cái này bổ tâm đan phỏng chừng chỉ có cực tinh cát, còn lại tiểu nhân đứng hàng mại hành, sợ rằng cũng không dám tiếp. Tần Nhai cười cười, lập tức liền hướng cực tinh cát đi tới, vừa vào cực tinh cát, một cái xinh đẹp hồng y nữ tử đi lên, vị công tử này, không biết ngươi muốn làm lý nghiệp vụ gì đây, bán đấu giá một kiện đồ vật, bán đấu giá là không, ta dẫn ngươi đi thấy giám bảo sư đi, được, Tần Nhai đi tới một gian nhã cát bên trong, gặp được một cái ngân phát lão giả, hắn cũng không lời nói nhảm, trực tiếp lấy ra bổ tâm đan tới, đối đãi chứng kiến bổ tâm đan về sau, ngân phát lão giả đồng tử hơi co lại, bước nhanh về phía trước, lại sờ lại ngửi, Nhất sau thở dài nói, tốt một viên bổ tâm đan, hơn nữa dược hiệu bảo trì được cực kỳ hoàn chỉnh, tuyệt đối là ra từ đại sư thủ bút. Ngân Phát lão giả đưa mắt nhìn sang Tần Nhai, trên, lên, hạ quan sát một hồi, trước mắt cái này thanh niên chỉ là một đạo sư, có thể xuất ra loại bảo vật này, xin hỏi tiểu hữu, viên thuốc này sư xuất tự vị đại sư kia thủ bút, a, cái này không nhọc các hạ lo lắng, là tại hạ mạo phạm, Ngân Phát lão giả cũng không hỏi nhiều. Nói, tiểu hữu ngươi muốn bán đấu giá viên này bổ tâm đan sao? Không bằng từ ta Cực Tinh Các mua xuống đi, bình thường mà nói, cái này tam phẩm bổ tâm đan là thiên vạn đạo thạch, ta các nguyện ý ở nhiều hơn ba thành, a, 13 triệu sao, không được, ta tuyển trạch bán đấu giá viên thuốc này, ồ, Ngân Phát lão giả nhãn trung xẹt qua một cái tinh quang, lập tức lại tựa như nghĩ đến cái gì vậy, cười nhạt một cái nói, xem ra các hạ cũng là một cái hữu tâm nhân đây, khám phá không nói toạc, phiền phức quý các, đây là ta các thẻ khách quý, minh muộn đứng hàng bán viên thuốc này, đến lúc đó các hạ dễ thân tự đến đây, ngoài ra, ta các còn cần thu sở bán đấu giá ra giá cả phần trăm chi ba thủ tục phí, có thể, cầm thẻ khách quý về sau, Tần Nhai liền xoay người ly khai, chương 1478, ba phẩm giá bổ tâm đan. Thất Tinh Thành, Phong Gia trong hành lang, Phong Gia gia chủ đang cùng từng cái trưởng lão thương lượng nên như thế nào đối phó Lâm Gia xâm lấn, bỗng nhiên, một cái lão giả đi đến, Phong Gia gia chủ Phong Kha tráng cau lại, nói, tứ trưởng lão, ngươi làm sao đến bây giờ mới đến đây, hiện tại Lâm Gia từng bước ép sát, không thể buông lỏng. Cái kia tứ trưởng lão hít một hơi thật sâu, nói, hồi gia chủ, ta mới vừa nghe được một tin tức, tâm tình có chút kích thích, cho nên tới chậm một ít, chuyện gì, Cực Tinh Các chuẩn bị bán đấu giá tam phẩm bổ tâm đan, cái gì, nghe nói như thế, ở đây hết thảy vũ giả sắc mặt đại biến, Phong Gia gia chủ bước nhanh về phía trước, trầm giọng hỏi, tin tức này nhưng là thiên chân vạn xác, Cực Tinh Các chính mồm đạo minh, chắc là thật, nghe thế, hết thảy trưởng lão đều lộ ra một chút vui sắc, thật tốt quá. Có cái này bổ tâm đan, lão gia chủ thương thế cũng liền có thể khôi phục, đến lúc đó, đối phó Lâm gia cũng thêm mấy phần nắm chặt, không sai, có bổ tâm đan tương trợ, nhất định có thể đủ khôi phục lão gia chủ thương thế, lấy hắn năng lực, Phong gia liền có thể vượt qua lần này nguy cơ, gia chủ, còn chờ cái gì, nhanh chuẩn bị tài chính đi, Phong Kha sắc mặt biến thành ngưng, mâu quan thiểm thước, nói, việc này có chút kỳ quặc a, chính trực Phong, Lâm lưỡng gia quyết chiến thời điểm, liền xuất hiện một viên đủ để quyết định chiến thắng này triệu tam phẩm bổ tâm đan, sợ là hữu tâm nhân dở trò quỷ, mọi người nghe vậy, khuôn mặt sắc lộ ra vẻ suy tư, nhưng lập tức, một vị trong đó trưởng lão nói, gia chủ, bất kể là ai xuất ra cái này bổ tâm đan bán đấu giá, nhưng chúng ta bây giờ đối mặt Lâm gia, từng bước nguy cơ, cũng chỉ có thể làm cho lão gia chủ khôi phục lại, mới có thể ngăn cơn sóng dữ, Phong Kha nghe vậy, gật đầu, chỉ có thể như thế, lập tức, toàn bộ Phong gia vận chuyển, thần tốc tích lũy tài chính, mà ngoại trừ Phong gia bên ngoài, Lâm gia cũng xuất hiện không nhỏ gây rối. Tam phẩm bổ tâm đan, loại này cấp bậc đan dược cư nhiên xuất hiện ở Thất Tinh Thành bên trong, hơn nữa không còn sớm không muộn xuất hiện ở đây không gì sánh được thời khắc mấu chốt. Lâm gia gia chủ có thể nói là nổi trận lôi đình, đáng chết, là ai, là tên khốn kiếp kia xuất ra cái này bổ tâm đan, nguyên bản cái kia Phong gia lão gia hỏa trọng thương chưa lành. Lâm gia muốn đem bên ngoài chiếm đoạt có thể nói dễ dàng, không nghĩ tới lại toát ra như thế cái biến số, cho ta đem hết thảy có thể tham ô tài chính lấy hết ra cho ta, xem ra đang cùng Phong gia quyết chiến trước phải đem đan dược này cho phách xuống, Lâm gia gia chủ trầm nói rằng, Phong, Lâm lưỡng gia mỗi bên tự động làm, mà thành trung còn lại thế lực cũng ám tự chuẩn bị, sống chết mặc bay, đấu giá hội, đúng hạn tới, Tần Nhai đi tới nhà đấu giá về sau, đi tới một tòa nhã cắt, đóng ngoặc vuông. Không lâu sau về sau, Lâm gia, Phong gia chờ thế lực vào sân, ngoại trừ tam phẩm bổ tâm đang bên ngoài, còn lại một ít bán đấu giá vật phẩm, mỗi bên thế lực dùng dập đấu giá, chỉ có rừng, Phong hai gia không hề động một chút nào, ngẫm nghĩ một hồi, liền cảm giác đương nhiên, cái này hai gia, lúc này mục đích nhưng là vì tam phẩm bổ tâm đang mà đến, đương nhiên sẽ không đem đạo thạch cho hoa tại đây dư vật đấu giá lên, như đến nhất về sau, kém trên, lên, một chút như vậy đạo thạch mà lỡ mất dịp tốt, chẳng phải là khóc chết, cái này tam phẩm bổ tâm đan đích thật là khó gặp trân bảo, nguyên bản ta cũng muốn nhúng tay vào, hiện tại xem ra, vẫn là làm bảo vệ trên, lên, xem đi, Phong, Lâm lưỡng gia đấu giá, chúng ta hay là xem náo nhiệt đi, có ý tứ, cũng không biết xuất ra cái này tam phẩm bổ tâm đan gia hỏa đến tột cùng là người nào, cư nhiên chọn vào lúc này lấy ra, nghĩ đến cũng đúng cái tâm tư kín đáo kẻ đầu cơ đi. A, viên này tam phẩm bổ tâm đan có thể quan hệ đến cái này tiếp trận này quyết chiến thắng phụ đây, thật không biết bọn họ xảy ra như thế nào giá tiền đâu. Mọi người giấu giếm tâm tư, chuẩn bị xem đùa giỡn, mà thời gian trôi qua, rất nhanh, liền chuẩn bị bán đấu giá tam phẩm bổ tâm đan. Hiện tại, cho mời lần này đấu giá hội áp trục trọng bảo, tam phẩm bổ tâm đan, đan dược xuất hiện sát na, đan mùi thơm khắp nơi, mọi người thấy thế, tiếng kinh hô liên tiếp, ở nơi này thất tinh thành bên trong, đây chính là khó gặp trọng bảo đây, giá khởi điểm, 3 triệu đạo thạch. Bắt đầu, ngôn ngữ vừa dứt, Phong Gia liền trực tiếp giơ bảng ra giá. 10 triệu, không có dư thừa ngôn ngữ, trực tiếp liền cho hắn lật gấp mấy lần, mà Lâm gia đại biểu cười lạnh một tiếng, cũng ra giá, 1.200 vạn, 18 triệu đạo thạch, 20 triệu, rất nhanh, ra giá tiếng không ngừng vang lên, mọi người ám tự thán phục, khổng lồ như vậy đạo thạch con số, thất tinh thành bên trong, cũng chỉ có Lâm gia cùng Phong gia như vậy lác đác không có mấy đỉnh nhọn gia tộc mới có thể cầm ra được, tấm tắc, đã 30 triệu, còn không có muốn dừng ý tứ, nói như vậy, coi như là tam phẩm bổ tâm đan, bên ngoài giá trị cũng bất quá là 10 triệu tả hữu, nhưng bây giờ đã vượt qua xa bản thân giá trị, không thể không nói, xuất ra đan dược người này thực sự thông minh, cố ý chọn ở Phong, Lâm lưỡng gia quyết chiến thời điểm, bị hắn kiếm lật đây, tấm tắc, đã 45 triệu, ở trong nhã các nhìn cái này hết thảy tầng nhai, không khỏi lộ ra tiếu ý, cái này tam phẩm bổ tâm đan ảnh hưởng nếu so với hắn tưởng tượng muốn đại đây, nguyên bản, hắn lấy vì có thể đánh ra 30 triệu đạo thạch cũng rất không tệ, không nghĩ tới Phong, trừng cái này hai đại gia tộc nội tình muốn vượt qua xa hắn tưởng tượng, dựa theo cái này, đột phá 50 triệu trước mắt, cũng không tính là việc khó, phách đi, vỗ càng ác, ta kiếm được càng nhiều đây, Tần Nha nhẹ giọng cười, tiếp tục quan sát trận này điên cuồng đấu giá, rất nhanh, tam phẩm bổ tâm đan, liền bị Phong gia lấy 58 triệu đạo thạch giá cả cho phách đi, số lượng này, làm cho ở đây vũ giả khiếp sợ không thôi, 58 triệu đạo thạch, đỉnh nhọn đạo vương của cải cũng bất quá như đây, rốt cục đưa nó cho vỗ tới tay. Phong Kha nhìn trong tay này cái bổ tâm đan, khóe miệng rốt cục lộ ra một nụ cười, tuy là hầu như đem Phong gia của cải cho đào khoảng không, nhưng có thể vỗ viên thuốc này, cũng coi như đáng giá, cầm đan dược, Phong Kha liền vội vã rời đi, mà Lâm gia gia chủ nhìn hắn rời đi bối ảnh, nhãn trung xẹt qua một cái ngoan ý, Phong Kha, chớ đắc ý quá sớm, sự tình còn chưa kết thúc. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đấu giá hội kết thúc, trả lại một vài thủ tục phí về sau, Tần Nhai cầm khoản này mấy ngàn vạn đạo thạch, nhếch miệng lên, tâm tình có chút sung sướng, có như thế một khoản đạo thạch, đi ra ngoài lịch lãm cũng coi như có chút vật chất bảo đảm, dù sao, đạo thạch ở hầu hết thời gian có thể giải quyết rất nhiều phiền phức, tỷ như, hắn mấy ngày này không phải rất nhiều tình báo chứ sao, chúc mừng tiểu hữu. Một cái áo xám lão giả cười nhạt một cái nói, cái này lão giả, chính là cái này cực tinh các chủ. Mà Tần Nhai cười cười, hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ, hai người hàng huyên một hồi về sau, Tần Nhai liền rời đi, mà ở ngoại giới, nhưng cũng không bình tĩnh, Lâm gia gia chủ mang theo đại lượng nhân thủ, ngăn chặn Phong gia gia chủ, xuất thủ cướp đoạt tam phẩm bổ tâm đan, một trận đại chiến, đang ở thất tinh thành diễn ra, Lâm Phỉ, ngươi không khỏi quá vô sĩ đi, Phong Kha khuôn mặt sắc âm trầm nhìn Lâm gia gia chủ, ngữ khí xâm nhiên nói ra, cái này tam phẩm bổ tâm đan, chính là ta tốn hao 58 triệu đạo thạch sở vỗ xuống, ngươi làm như thế, sẽ không sợ bị người cả thành chế nhạo sao, hừ, so với để cho ngươi mang về đan dược, làm cho cái kia lão gia hội khôi phục lại so sánh với, một điểm nho nhỏ chế nhạo, ngươi nghĩ rằng ta sẽ đặt tại tâm trên, lên, sao? Nay thiên, viên kia tam phẩm bổ tâm đan ngươi cũng đừng nghĩ mang về, chương 1479, hạ cảnh đạo sư mà thôi. Tam phẩm bổ tâm đan, chính là Phong gia hy vọng cuối cùng, Phong Kha sao lại đơn giản giao ra, chỉ nghe hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tóc đen bay phấp phới, đạo nguyên bắt đầu khởi động, không gì sánh được khí tức kinh khủng từ hắn thân trên, lên, bạo nổ phát, trong lúc mơ hồ hóa thành một đầu hắc sắc cuồng thú, đạo vương oai, toàn lực bạo nổ phát, điên cuồng lôi xé bốn phía không khí, đến đây đi, Lâm Phỉ, viên này bổ tâm đan, ngươi đừng nghĩ lấy đi, Phong Kha trán nổi gân xanh lên. Trong tay chợt xuất hiện một khẩu đầy huyền diệu phù văn hắc sắc đại đao, đao phong lưu chuyển hàng quang, sát khí tràn ngập, bốn phía vũ giả thấy thế, không khỏi sợ, tấm tắc, không hổ là Phong gia đương đại gia chủ, coi như là không bằng cái kia lão gia chủ, nhưng kỳ thực lực cũng không giống bình thường, lại thêm trên, lên, Phong Gia Gia truyền đạo khí Hắc Phong Hàng Đao, muốn chế phục hắn, nhưng là không đơn giản đây, nhưng Lâm Gia rõ ràng đến có chuẩn bị, sao lại đơn giản buông tay, không sai, trận chiến đấu này không thể tránh được. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lâm Phỉ cười lạnh một tiếng, quát lạnh, bày binh bố trận, ngôn ngữ rơi, mấy chục đạo sư phi lướt mà ra, đạp huyền diệu phương vị, cầm trong tay huyết sắc kiếm, đạo nguyên thôi động, hình thành nhất phương màn ánh sáng màu đỏ ngòm, màn sáng hiện, một cường hãn cầm cố lực đem Phong Kha bao phủ, đây là Lâm Gia huyết kiếm cầm cố trận pháp, bốn phía vũ giả thấy thế, kinh hô thành tiếng, huyết kiếm cầm cố chi pháp, là Lâm Gia độc hữu chính là một môn trận pháp, thi triển trận này, cần 38 vị đạo sư cảnh giới vũ giả cầm trong tay đặc thù huyết kiếm, mới có thể thi triển ra, một ngày thi triển, coi như là đạo vương cũng khó mà chạy trốn, cái này Lâm Phỉ, rõ ràng chính là muốn vây khốn Phong Kha đoạt đan, hừ, Phong Kha, ta nhìn ngươi có thể chạy đi đâu đi, giết ngươi, lấy thêm đan trở về cũng không trễ, Phong Kha quát lạnh một tiếng, lập tức trong tay hắc đao dương lên, chợt xẹt qua hư không, một đạo đen nhánh hắc u ám, tán phát quỷ quyệt đao khí hoành khoảng không mà ra, đến đây đi, Lâm Phỉ cười ha ha một tiếng, ngũ chỉ sờ, đấm ra một quyền này, đột nhiên ở trong hư không nổ lên, sáng chói bạch quang toát ra, hình thành một cái hoa văn rõ ràng quyền ấn vậy hướng ánh đao đập tới, hai cổ năng lượng va chạm, trong hư không nổi lên cự đại tiếng gầm, nếu như tại đây hắn thế giới, loại này công kích năng lượng thậm chí có thể xé mở vết nứt không gian, thế nhưng ở đạo vực bên trong, lại ngay cả một điểm rung động đều không, khủng bố năng lượng điên cuồng khuếch tán ra, nhưng ở huyết kiếm cầm cố trận phong tỏa xuống, không có tiết ra mảy may, bốn phía vũ giả mới dám an tâm ở này dừng chân quan sát, nếu không, sớm cũng không biết đã chạy đi đâu, chiến đấu duy trì liên tục, đã tiến hành rồi cân nhắc khắc thời gian, đóng ngoặc vuông, có thể mọi người dần dần phát giác không đúng, nguyên bản, Phong Kha là thập phần lo lắng, có thế chiến đến phía sau, Kỳ Tình tự lại càng phát thả lỏng, tựa như cũng không thèm để ý Lâm Phỉ đám người, lẽ nào hắn không sợ bổ tâm đang bị Lâm Phỉ cho đoạt sao, mọi người tráng cao lại, trong lòng không khỏi toát ra cái ý nghĩ này pháp, mà Lâm Phỉ cười lạnh một tiếng, đạm mạc nói, quả nhiên là như này, mọi người không khỏi nghi hoặc, quả nhiên như này, có ý tứ, ngươi nói cái gì? Phong Kha tráng cao lại, hừ, nếu như ta không có đoán sai, cái viên này tam phẩm bổ tâm đan cũng không ở thân thể của ngươi lên đi, thật đúng là một cái tên giảo hoạt, nghe nói như thế, Phong Kha sắc mặt trầm xuống, nguyên bản viên kia buông lỏng tâm lại trầm xuống, trong lúc mơ hồ, hắn bỗng nhiên sản sinh một chút bất an tâm tình, không ở thân ta lên, lời này của ngươi đến tột cùng là ý gì, ngươi đang dược trong tay hẳn là ở cực tinh các thời điểm liền chuyển cho mặt khác một cái ẩn giấu ở trong đám người Phong gia trưởng lão rồi đi, nhưng sau chính ngươi cho rằng mồi, tới dẫn đi chú ý của chúng ta, làm cho cái kia trưởng lão trở về, nghe thế, Phong Kha mặt sắc đã triệt để chìm xuống, mà bốn phía vũ giả thấy thế, cũng đều hiểu rõ, nguyên lai như đây, trách không được Phong Kha càng đánh càng ung dung, tại hắn nghĩ đến, hắn dẫn đi Lâm Phỉ đám người chú ý thời điểm, cái kia trưởng lão đã đem đan dược cho đuổi về Phong gia, tấm tắc, không nghĩ tới bị Lâm Phỉ xem thấu. Không đúng, Lâm Phỉ đích thật là dẫn người đến đây bao vây tiểu trừ Phong Kha, hắn đích xác là bị Phong Kha hấp dẫn, chờ chút. Chẳng lẽ Lâm Phỉ là tương kế tự kế, cố ý trúng kế, kỳ thực hắn có an bài khác, không sai, lần này Phong Kha là thông minh quá sẽ bị thông minh hại a. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Phong Kha nổi giận gầm lên một tiếng, chiến lực toàn bộ khai hỏa, chém ra một đao, nhưng Lâm Phỉ sao lại làm cho hắn đơn giản thực hiện được, quyền chưởng tung hoành, đem bên ngoài kéo lại, cười như điên nói, Phong Kha, ngươi nhất thì bán hội là không đi được, phỏng chừng lúc này, ta phân phó người đã đem cái kia trưởng lão làm thịt rồi đi, ghê tởm a. Phong Kha trạng thái như phong ma, trong tay hắc đao huy vũ liên tục, Lâm Phỉ tắc thì là một bước cũng không nhường, mà ở xa chỗ, mới vừa rời đi cực tinh các tầng nhai đối với Phong Kha cùng Lâm Phỉ giữa chiến đấu cũng không có hứng thú quá lớn, trực tiếp thẳng ly khai, bởi Lâm Phỉ, Phong Kha hai người chiến đấu nguyên nhân, đại lượng vũ giả dồn dập chạy đi vây xem, vì vậy ở đường phố trên, lên, tắt thì có vẻ tương đối vắng lạnh, này lúc, một đạo lão đảo thân ảnh ở tầng nhai bên cạnh tiến lên, thân ảnh ấy mặc quần áo áo bào trắng, nhưng phía trên nhưng là bị đại lượng tiên huyết nhuộm dần, ngực trên, lên, một đạo xỏ xuyên qua tính vết thương đang chậm rãi khép lại, cái này người lại tựa như đang tránh né truy sát, cũng không có ngự không phi hành, bại lộ thân hình của mình, mà là tuyển trạch ở đường phố chạy gấp, mượn các loại phòng ốc kiến trúc chờ ẩn giấu thân hình của mình, nhưng tức thì tựa như đây, vẫn là tránh không khỏi, Đang ở hắn vừa mới trải qua tần nhai bên cạnh lúc, một đạo bàn bạc kiếm quang chợt hàng xuống, ánh kiếm này cực kỳ cường hãn, bên ngoài mục tiêu chính là cái kia nhuốm máu thân ảnh màu trắng, nhưng không tìm đường chết thì không phải chết đem tần nhai cũng bao phủ vào. Ừm, tần nhai trán cau lại, nếu như một cái bình thường đạo sư đối mặt như vậy kiếm quang, coi như là có 10 viên đạo tâm cũng không đủ chết, nhưng tiếc là, hắn lại không ở nhóm này, chỉ thấy hắn ngủ chỉ sờ, một quyền chợt quanh ra ngoài, bá đạo quyền phong cuộn, chợt đánh vào kiếm quang lên, quanh, một quyền này, lại trực tiếp đem kiếm quang trực tiếp đánh tan, cái gì, mấy cái đuổi theo tới vũ giả nhìn thấy một màn này, không khỏi đồng tử hơi co rụt lại, một quyền là có thể đánh tan đạo kiếm quang này, hơn nữa cái kia người vẫn chỉ là một cái hạ cảnh đạo sư mà thôi, ai ia. Cái này chẳng lẽ là ở nằm mơ sao? Đáng chết, tên kỳ đà. Mấy cái võ giả khuôn mặt sắc cực kỳ âm trầm, vốn cho là chỉ là một cái tầm thường đạo sư, vì ngăn cản tam phẩm bổ tâm đan không bị cái kia phong gia trưởng lão mang về, thuận tay giết cũng được, không nghĩ tới, đối phương lại mạnh mẽ như vậy. Kiếm quang bị phá, cái kia phong gia trưởng lão có thời gian thở dốc, thân ảnh bạo lướt mà ra, hướng phong gia đi vào, trong nhấp nháy liền lao ra mấy vạn trượng xa. Đại ca, tên kia chạy mau. Mau đuổi theo, mấy người vì truy cái kia phong gia trưởng lão. Cũng không kịp để ý tới tần nhai, thân ảnh khẽ động, đuổi theo, chỉ bất quá, cái kia một người cầm đầu nhìn tần nhai liếc mắt, đem mặt mũi của hắn cho nhớ xuống, hừ, tương lai có cơ hội, nhất định phải tạm biệt hội ngươi, cái kia người âm thầm nghĩ tới, lập tức liền rời đi, những thứ này người, thực sự là mạc danh kỳ diệu, tần nhai trán cau lại, mâu quan hàng mang lóe lên một cái rồi biến mất. Mấy người này như sẽ xuất thủ, hắn không ngại đem bên ngoài tiễn trên, lên, tử lộ, cái kia đang ở truy phong gia trưởng lão vài cái vũ giả chẳng biết tại sao, lưng trở nên lạnh lẽo, gần giống như vừa mới chính ở trước quỷ môn quan đi một hồi vậy, thấy quỷ, thầm mắng một tiếng, nhưng cũng liên tưởng không đến đến tần nhai thân lên, dù sao, đối phương chỉ là một hạ cảnh đạo sư mà thôi, chương 1480, hai gia chém giết. Cao khoảng không lên, Phong Kha, Lâm Phỉ hai người chiến đấu đã tới hồi cuối, Lâm Phỉ chủ yếu là muốn kéo duyên Phong Kha, bây giờ đoán chừng thời gian cũng không còn nhiều lắm, liền phất tay một cái, thu hồi huyết kiếm đại trận, cười lớn rời đi, nay thiên để trước ngươi nhất ngựa, mấy ngày nữa lại lấy thủ cấp của ngươi, Phong gia, sẽ xong. Ha ha, nhìn Lâm Phỉ đám người rời đi bối ảnh, Phong Kha nhãn trung hiện ra rào rào sát ý, đã không có tam phẩm bổ tâm đan, Phong gia phần thắng giảm mạnh, chẳng lẽ... Thực sự là trời muốn diệt ta Phong gia, Phong Kha lộ vẻ sầu thảm cười, trong lòng không khỏi có chút tuyệt vọng, này lúc, bên hông hắn một viên ngọc giản đột nhiên chấn động, một đạo tin tức truyền tới, kiểm tra tin tức, Phong Kha khuôn mặt trên, lên, không khỏi nổi lên một cái cổ quái, tam phẩm bổ tâm đan. Đưa đến lão trong tay gia chủ rồi hả, Lâm Phỉ không phải phái người đi vào chặn lại sao? Sao có thể đưa trở về đâu? Đã đưa trở về vậy là tốt rồi. Thực sự là trời không tuyệt đường người, Phong Kha khóe miệng lộ ra một nụ cười, lập tức xoay người ly khai, mà này thì trở lại Lâm gia, nghe phái đi ra ngoài đoạt đan võ giả hội báo, Lâm Phỉ khuôn mặt sắc triệt để âm trầm xuống, một sát khí tràn ngập ra, thất bại, hắn phái đi ra ngoài đoạt đan vũ giả cư nhiên thất bại, sao có thể thất bại, đó bất quá là một cái cực cảnh đạo sư cảnh giới trưởng lão mà thôi, mấy người các ngươi cùng nhau xuất thủ, sao thất bại đây, nói cho ta, đây là chuyện gì? Lâm Phỉ hầu như đều gầm nhẹ lên tiếng nói đạo, mà phía dưới vài cái vũ giả bị dọa đến sợ mất mật, người cầm đầu hít một hơi thật sâu, nói ra, lúc đầu chúng ta sẽ thành công, tiếp đó, cái này vũ giả đem đụng trên, lên, tần nhai chuyện tình nhất ngũ nhất thập nói ra, mà Lâm Phỉ nghe xong về sau, khuôn mặt trên, lên, không khỏi lộ ra kinh nghi bất định thần sắc, một cái hạ cảnh đạo sư, có thể ngăn hạ cực cảnh đạo sư kiếm quang, đây cũng là từ đâu xuất hiện yêu nghiệt. Coi như là Lâm gia xuất sắc nhất thiên kiêu, cũng bất quá cũng như vậy thôi, đi điều tra một chút, người này đến tột cùng là người nào, đúng, còn nữa, cùng Phong gia quyết chiến sắp đến, mau sớm chuẩn bị, Phong gia được bổ tâm đan, cái kia lão gia hỏa nếu như khôi phục cũng không tốt giải quyết, may mắn lão gia chủ bên kia còn có mấy phần nhân mạch, bằng không, liền bị thua thiệt, Lâm Phỉ nhãn trung xẹt qua một cái tinh quang, lập tức xuất ra một viên ngọc giản, chứng kiến cái viên này ngọc giản, vài cái quen thuộc nội tình trưởng lão không khỏi có chút kinh ngạc, một người trong đó nói, gia chủ, ngươi nhất định phải đem hắn gọi tới, ừ, không sai, đóng ngoặc vuông, cái này người có thể không dễ khống chế, đến lúc đó tóm thâu Phong gia, lấy tính cách của hắn ít nhất phải độc chiếm phân nửa lấy lên, cái này đại giới, cũng không nhỏ, nhưng chỉ có như vậy mới có thể làm được vạn vô nhất thất. Lâm Vĩ Trầm nói rằng, lập tức đem ngọc giản bóp nát. Tiếp đó, Thất Tinh Thành vượt qua một đoạn nhìn như vững vàng thời gian, mà ở tối nay, Phong, Lâm Lưỡng gia đều là mỗi bên tự động làm. Gia chủ, lúc đầu hại chúng ta không pháp đoạt đan vũ giả đã điều tra rõ, là một cái đạo sư không giả, hơn nữa vừa tới Thất Tinh Thành không lâu sau, ngoại trừ này bên ngoài, hắn ở Thất Tinh Thành mấy ngày này, đến ở vào thu mua tình báo. Há, thu mua tình báo, cái gì tình báo? Đại bộ phận đều là liên quan tới Thanh Vân đạo vực, Viêm Vân đại lục cơ bản tình báo, còn có một số bí tân, đối với Lâm gia mà nói, giá trị không lớn. Lâm Phỉ nghe vậy về sau, ánh mắt lấp lóe hai xuống, không ngừng thu thập tình báo, đại bộ phận là một ít cơ bản tình báo, điều này nói rõ người này đối với Viêm Vân đại lục thậm chí đạo vực đều không hiểu rõ, nói rõ người này rất có thể là theo còn lại thế giới tới được, chỉ là cái đạo sư mà thôi, chắc là đến rèn luyện. A, lá gan này thật đúng là thật lớn, Thanh Vân đạo vực, cao thủ nhiều như mây, đạo sư cảnh giới như con kiến hôi, nói như vậy, còn lại thế giới vũ giả muốn tới này lịch lãm đều sẽ chuẩn bị một phen, ít nhất phải đợi được đạo vương cảnh giới, có thể tần nhai, đi chỉ là một cái hạ cảnh đạo sư mà thôi, loại cảnh giới này, không chừng ở đâu trong đụng lên một cái đạo vương, thuận tay đã bị giết, nơi nào còn có lịch lãm giá trị. Còn nữa, căn cứ chúng ta mấy ngày nay đối với cực tinh các điều tra phát hiện, cái này tần nhai đã từng đi qua nơi nào, đồng thời tại hắn đi về sau, cực tinh các liền tay bắt đầu tuyên truyền bán đấu giá tam phẩm bổ tâm đan tin tức. Nghe thế, Lâm Phỉ mâu quan đông lại một cái, ngươi là nói, cái kia tam phẩm bổ tâm đan rất có thể là ra tự trong tay của hắn, chỉ là suy đoán mà thôi, dù sao cực tinh các đối với khách hàng tin tức bảo hộ cực kỳ nghiêm mật, coi như là chúng ta cũng rất khó phán đoán chính xác, bất kể như thế nào, người này liền đừng lưu gặp. Lâm Phỉ khuôn mặt trên, lên, tàn nhẫn sắc lóe lên, nói, phá hư ta đoạt đan kế hoạch, cho Lâm gia đánh Phong gia tạo thành lớn như vậy trở ngại, bút trướng này, đừng cho là ta biết coi bói, gia chủ ý tứ, mang trên, lên, một đội người ngựa đi giải quyết hắn, còn có đem hắn nhẫn trữ vật mang về, như hắn thực sự là bán đấu giá tam phẩm bổ tâm đan gia hỏa, cái kia Phong gia hơn 50 triệu đạo thạch, khẳng định ở trong tay hắn, giá trị cũng không nhỏ. Là, phân phó về sau, Lâm Phỉ liền dẫn trước người hướng Phong gia, hai nhà chiến tranh, bắt đầu rồi, tối nay, toàn bộ Thất Tinh Thành nhất định là một đêm không ngủ, ngoại trừ Phong, Lâm Lưỡng gia bên ngoài, còn lại thế lực cũng đều đang âm thầm quan sát lấy trận chiến này, đối với hắn nhóm mà nói, một trận chiến này ảnh hưởng cũng không nhỏ, mặc kệ ai thắng ai phụ, thế lực phân bố đều có không nhỏ cải biến, sưu, sưu, sưu, đêm tối bên trong, mấy trăm đạo thân ảnh ở giữa trời cao xẹt qua, như một hồi mưa sao băng vậy, rất nhanh, những thứ này người liền tới đến rồi Phong gia trên, lên, khoảng không, đang ở bọn họ chuẩn bị thời điểm công kích, một tầng màn sáng to lớn đột nhiên mọc lên, đem Phong gia hoàn toàn bao phủ, đúng là một cái phòng ngự đại trận, từ, Phong gia muốn phòng thủ mà không chiến sao, lấy làm cho này dáng vẻ hữu dụng không? Cho ta công kích, phá vỡ cái này vỏ rùa đen, chính là một cái phòng ngự trận pháp, há có thể chặn lại ta chờ cước bộ, lên, oanh, oanh, oanh, trong sát na, các loại công kích bạo nổ phát, hướng phòng ngự đại trận oanh khứ, sáng lạng lưu quang lóe lên, ở trong bóng đêm đen nhánh, uyển như pháo bông mỹ lệ, xa xa xem cuộc chiến các võ giả, cũng là vẻ mặt ngưng trọng màu sắc, quyết định Thất Tinh Thành tương lai chủ đạo thế lực một trận chiến, bắt đầu rồi, gia chủ, làm sao bây giờ, Phong gia bên trong, một cái trưởng lão hướng Phong Kha dò hỏi. Lão gia chủ mấy ngày trước đã phục dụng bổ tâm đan, hiện tại đang ở thời khắc mấu chốt, vô luận như thế nào, đều muốn chống được lão gia chủ khôi phục lại, là, phá phong quyền, Lâm Phỉ đứng ngạo nghễ với khoảng không, đạo nguyên bắt đầu khởi động, đấm ra một quyền, to lớn quyền ấn cuốn lên lấy khắp nơi thiên cuồng phong, hung hăng đánh vào quan tráo phía trên. Quan tráo phát sinh một tiếng cự đại tiếng vang, lại xuất hiện từng đạo thật nhỏ vết rách, nhìn một màn này. Vô số Phong gia võ giả lòng không khỏi rung lên, bọn họ nắm chặt trong tay binh khí, đạo nguyên thôi động đến mức tận cùng, răng rắc, đại trận ở vô tận công kích hạ rốt cục khó mà chống đỡ được, nhất là ở Lâm Phỉ một quyền kia về sau, từng đạo vết rách bắt đầu lan ra kéo dài, cuối cùng bể nát, vô số quan điểm tiêu tán, Phong gia triệt để bại lộ, giết, đại trận phá toái trong nháy mắt, Phong gia các võ giả đột nhiên liền xông ra ngoài, hai nhà vũ giả tức thì chém giết cùng một chỗ. Máu chảy thành sông, Phong Kha, hôm nay chính là ngươi Phong gia diệt vong thời gian, hừ, bây giờ nói lời này còn quá sớm, Phong Kha cười lạnh một tiếng, trận chiến ngày đó chưa phân thắng phụ, hôm nay liền tiếp tục đi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.